Tu Tiên 300 năm đột nhiên phát hiện là Võ Hiệp chương 389 tới chương 428. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Không sai. Diệp Vân gật đầu nói ngươi bây giờ còn cảm thấy bất tử chân tính sẽ có rất nhiều sao? Dưới tình huống bình thường, một nền văn minh không tới vạn năm, có thể có một cái bất tử chân tính tuyệt đối là cực hạn. Vậy bây giờ cái tên tà ma hạ giới đó là từ đâu tới? Tượng gỗ nhìn Diệp Vân, trầm giọng nói ngươi rốt cuộc muốn nói điều gì? Ngươi quên tại sao chúng ta phải đề phòng cố thủ những phương pháp tu luyện khác xuất hiện ở hạ giới rồi hả? Diệp Vân cười lạnh nói bởi vì khi dựng dục tinh thần, thiên địa pháp tắc có thể sẽ tự nhiên sinh ra một số phương pháp tu luyện khác biệt với phương thức thông thường. Những pháp môn này lúc mới bắt đầu đều tương đối thô ráp, khả năng tối đa chỉ có thể tu luyện tới cảnh giới thiên nhân, nhưng phát triển càng hoàn thiện, tinh thần thì sẽ dựng dục càng hoàn chỉnh. Trăm năm trước xuất hiện một cái phái tiên hà, bây giờ lại xuất hiện một con hỏa long hư hư thực thực là bán bộ kim tiên, cùng với tà ma cường đại hơn, người nói xem điều này ý nghĩa như thế nào. Nhưng đây mới 3.000 năm a, tượng gỗ nghe vậy cũng trở nên hết sức kích động, thậm chí có hơi chút kinh hoàng 3.000 năm, chẳng lẽ còn có thể lại tạo ra một cái tinh thần sao? Dưới tình huống bình thường quả thật không có khả năng, nhưng người quên chúng ta đem ai phong ấn ở địa tâm chi hạt sao? Trên mặt Diệp Vân cũng hiện ra vẻ hối tiếc, ở trên người của hắn còn có một phần bất tử đặc tính bắt nguồn ở cái tinh thần kia đây. Nói cách khác, nếu như cái tinh thần kia lấy một thành bất tử đặc tính này làm trụ cột, lần nữa dựng dục. Tượng gỗ rung rẩy quả thật có khả năng ở trong 3.000 năm lần nữa tạo ra một tôn bán bộ kim tiên thậm chí là kim tiên. Nếu như chúng ta không kịp thời ngăn cản, thậm chí khả năng không chỉ là kim tiên. Diệp Vân trầm giọng nói thần tôn từng cùng ta nói qua, tinh thần có thể trưởng thành nhân vật khủng bố vượt qua kim tiên. Diệp Vân, chúng ta lập tức triệu tập 7 người còn lại, họp, họp. Tượng gỗ tự như điên mà rống giận, nóng nảy vạn phần. Cửu hỏa viêm long đặt ở bên ngoài liền có thể tự đi giám sát động tĩnh của chính đại tiên môn, không cần bận tâm. Vì vậy, Thôi Hằng thời gian gần đây trôi qua rất là thích ý. Ở sau khi sắp xếp xong xuôi hướng đi của Huệ Thế cùng Hồng Khang, hắn mỗi ngày đều đang học tập. Học tập khiến cho hắn vui vẻ. Sau khi giúp Lý Minh Quỳnh đột phá cảnh giới, ngưng tụ bất hủ kim tính bước vào tầng thứ kim tiên. Tu vi nguyên anh của hắn lại lấy được tăng trưởng trên mức độ lớn. Từ cảm giác của mình phán đoán, tiến độ hoàn thành tu luyện nguyên anh kỳ sơ kỳ, hắn đã đến gần một thành. Hai lần tìm tòi con đường mới, nhưng là để cho hắn thu hoạch rất nhiều. Chẳng qua, cái này chỉ có thể coi là hai lần mua bán lớn. Ở sau Bùi Thanh Thư cùng Lý Minh Quỳnh, hắn cũng chưa có cơ hội như vậy. Phương thức tu luyện cốt lõi nhất vẫn là học tập cùng tìm tòi. Ngoài trừ tu luyện nghiên cứu những pháp thuật còn chưa học được kia, Thôi Hằng vẫn còn đang lật xem điển tịch tích trữ trong nhà họ Bùi ở Lâm Giang, bên trong có đủ loại lịch sử tin tức liên quan tới cái thế giới này. Điều này có thể giúp hắn hiểu rất nhiều sự tình không biết, từ đó tăng tiến tu vi nguyên anh. Bùi Thanh Thư bên này cung cấp rất nhiều điển tịch, Lý Minh Quỳnh bên kia tự nhiên cũng không cam chịu yếu thế. Nàng mỗi ngày đều sẽ phái người từ kinh thành đem điển tịch đưa tới tặng cho Thôi Hằng. Chẳng qua, hoàng triều thay đổi nhiều lần, mặc dù quyền thế khá lớn, số lượng tàn thư so sánh với nhà họ Bùi ở Lâm Giang cũng nhiều hơn một chút, nhưng phương diện nội tình kém rất nhiều điển tịch thật ra thì cũng không có quá nhiều giá trị. Vì vậy, Thôi Hằng ở sau khi đem điển tịch trong nhà họ Bùi đều đọc xong, liền nảy lên tâm tư rời đi quận Lâm Giang. Nên đi đạo nhất cung. Thôi Hằng rời đi cũng không giống trống khu chiên. Hắn không muốn có cái nghi thức đưa tiễn gì rườm rà, cũng không muốn mang quá nhiều người đi qua. Vì vậy, chẳng qua là sai người đem tin tức này thông tri cho Bùi Thanh Thư, liền dẫn Trương Sấu Minh cùng rời đi. Khi Bùi Thanh Thư biết chuyện này, Thôi Hằng đã mang theo Trương Sấu Minh bay lên cao vạn trượng, thẳng hướng phương hướng đạo nhất cung bay đi. Về phần Lý Minh Quỳnh, bởi vì nàng cần xử lý chính sự triều đình, qua 7 ngày sau khi đột phá cảnh giới liền rời đi. Cho nên thời gian nàng biết lại càng chậm. Hai người đều không thể kịp tới đưa tiễn. Thôi Hằng liền cũng vui vẻ rảnh rỗi. Mục đích của hắn bây giờ cũng chỉ có một, chính là mau sớm tìm tòi đến càng nhiều thứ không biết, đột phá đến cảnh giới nguyên anh trung kỳ. Ở trên tầng mây, ánh mắt Trương Sấu Minh bỗng nhiên sáng lên, chỉ dãy núi trùng trùng điệp điệp phía dưới nói, thượng tiên là ở chỗ đó, bên kia chính là Đạo Nhất Cung. Đạo Nhất Cung Thiên Khư giới nếu so với Đạo Nhất Cung Đại Tấn thì hùng vĩ đồ sộ hơn quá nhiều. Chính ngọn núi đứng sừng sững ở trên mặt đất, cao hơn vạn trượng, thẳng tới trời cao. Mỗi một ngọn núi đều giống như là thanh thiên thần trụ nối liền trời đất, vô cùng đồ sộ. Ở đỉnh chóp chín ngọn núi nơi này, có một tòa cung điện. Chúng nó ở trên đám mây, đắm mình trong ánh sáng sáng chói của mặt trời, xuyên thấu qua mây khói nhìn xem, chỉ cảm thấy tất cả đều tỏa ra ánh vàng lấp lánh. Thôi Hằng không có tận lực che giấu khí tức của mình. Đương nhiên cũng không có toàn bộ thả ra. Hắn sau khi trải qua một phen suy nghĩ, thả ra khí tức pháp lực chưa đủ một phần vạn. Dù vậy, cũng là xa xa áp đảo phía trên Kim Đan Đại Thành. Dù sao, Thôi Hằng bây giờ, dù là chỉ dùng một giọt máu, cũng có thể trong nháy mắt giết chết trăm ngàn tu sĩ Kim Đan Đại Thành. Mà cái gọi là Kim Tiên, cũng chẳng qua mới tương đương với Kim Đan Hậu Kỳ thôi. Cùng lúc đó, trên tòa Thiên Nhất Phong trung tâm chính đỉnh núi kia, phía trước đạo Nhất Cung mới xây dựng 3.000 năm trước, Tam Dương đạo nhân đang hướng một đám địa tiên thuyết pháp. Ở trên quảng trường phía trước đạo Nhất Cung, ngồi chừng hơn trăm nhân tiên, hơn 30 tên địa tiên, cùng với ngoài 10 vị thiên nhân, ngay cả thiên quân cũng có 3 vị. Đây còn chỉ là người nghe Tam Dương đạo nhân thuyết pháp luận võ, cũng không phải là toàn bộ lực lượng của đạo Nhất Cung. Đủ để có thể thấy cái đại phái vạn năm này nội tình sâu dày ra sao. Chẳng qua, ngay cả là thiên nhân, thiên quân, khi đối mặt với Tam Dương đạo nhân, cũng là hết sức kích động, không kịp chờ đợi muốn nghe Tam Dương đạo nhân thuyết pháp luận võ. Vị này chính là tổ sư một tay đem đạo Nhất Cung truyền thừa xuống ở Thiên Khư giới, đồng thời còn đứng vững trước áp lực của chính đại tiên môn, khiến đạo Nhất Cung nhanh chóng phát triển, cũng lấy tốc độ nhanh nhất đứng vững bước chân. Vì vậy, mỗi một vị đệ tử đạo Nhất Cung đều phải nhận ân tình của Tam Dương đạo nhân. Bọn hắn cũng đều hết sức tôn kính Tam Dương đạo nhân. Hơn nữa, Tam Dương đạo nhân thân là bán bộ Kim Tiên, lý niệm đối với thiên địa pháp tắc cùng võ công đều có nhận xét độc đáo của chính mình. Ngay trước mỗi một lần thuyết pháp luận võ, cũng sẽ khiến cho không ít người được dẫn dắt rất nhiều, thậm chí còn có khả năng lâm vào bên trong đốn ngộ, võ công tiến nhiều. Điều này cũng làm cho mỗi lần Tam Dương đạo nhân thuyết pháp luận võ đều là không còn chỗ ngồi, ngay cả trên nóc nhà đều chen đầy người. Ở lúc thường ngày, Tam Dương đạo nhân khi ngồi ở bồ đoàn trước đạo Nhất Cung thuyết pháp, cũng sẽ nói với mọi người một đoạn lời nói tương tự với lời mở đầu, sau đó sẽ khai giảng. Nhưng lúc này đây thật giống như có chút bất đồng. Tam Dương đạo nhân ngồi ở trên bồ đoàn, sau đó cũng không mở miệng nói chuyện, mà là nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, như là đang cảm giác cái gì. Có điều, trên trán của hắn rất nhanh thì toát ra một trận mồ hôi lạnh. Cả người bỗng nhiên trợn to hai mắt, trên mặt lộ ra vẻ mặt khó có thể tin, ánh mắt có chút kinh hoàng. Sư tôn, ngài đây là thế nào? Một tên thiên quân không nhịn được tiến tới hỏi, hắn vô cùng quan tâm nhìn Tam Dương đạo nhân, biểu tình trên mặt có chút nghi ngờ không thôi. Sư tôn, ngài là cảm giác được cái gì sao? Vị thiên quân này là đệ tử thứ 7 của Tam Dương đạo nhân, cũng là một người nhiều tuổi nhất trong mọi người tại đây trừ Tam Dương đạo nhân ra, cũng là người tu vi cảnh giới cao nhất. Về phần 6 tên đệ tử trước thì là cũng sớm bởi vì thọ nguyên hao hết mà tọa hóa. Không thành huyền tiên là không sống được 3.000 năm lâu như vậy. Coi như thành huyền tiên, nếu mà không có phương pháp kéo dài tuổi thọ hoặc là linh dược kéo dài tuổi thọ, cũng chỉ có thể sống hơn 1.000 năm, Tam sư huynh của bọn họ chính là như vậy hết thọ tọa hóa. Sư phụ không việc gì. Tam Dương đạo nhân khẽ gật đầu một cái, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, cung kính quỳ mọp tiền bối nếu đã tới, có thể hay không hiện thân gặp mặt. Rất nhiều đệ tử đạo Nhất Cung tại chỗ nghe vậy toàn bộ đều sợ ngây người, đầu tiên là nhìn một chút tổ sư nhà mình, lại hướng bầu trời nhìn, khắp khuôn mặt đầy vẻ khó có thể tin. Tổ sư nhưng là bán bộ Kim Tiên, nhân vật sống không biết bao nhiêu năm. Bây giờ lại miệng hô tiền bối, lại vẫn là cung kính quỳ mọp nghênh đón như vậy. Quả thực đổi mới nhận thức của tất cả đệ tử đạo Nhất Cung. Sau đó, bọn họ liền thấy được trên trời chậm rãi bay xuống một đóa án mây màu vàng, trên đó có một tên thanh niên anh tuấn mặc pháp bào màu xanh nhạt đứng yên, phía sau là một tên trung niên đạo sĩ thái độ cung thuận đứng yên. Chính là Thôi Hằng cùng Trương Sấu Minh. Những đệ tử này của đạo Nhất Cung sau khi thấy Thôi Hằng cùng Trương Sấu Minh, trên mặt đều lộ ra vẻ nghi hoặc, bọn họ đều không nhìn ra hai người này có chỗ hiếm lạ gì, không biết tại sao tổ sư lại cẩn thận đối đãi như vậy. Nhưng khi Thôi Hằng cùng Trương Sấu Minh đáp xuống, sau khi khoảng cách cùng với bọn họ thu nhỏ lại, những đệ tử này liền đều cảm giác được một loại cảm giác đè nén khó có thể dùng lời diễn tả được. Chỉ cảm thấy hình như là có một tòa núi lớn đặt ở trong lòng chính mình, để cho chuyển động suy nghĩ của mình trở nên chậm chạp, tim đập cũng trở nên chậm, cả người đều có một loại cảm giác hít thở không thông. Đệ tử đạo Nhất Cung tại chỗ thấp nhất cũng là nhân tiên, theo lý thuyết là sẽ không xuất hiện loại tình trạng cơ thể này. Nhưng khi Thôi Hằng đáp xuống, đến gần bọn họ, lúc một tia uy áp nhàn nhạt Thôi Hằng thả ra kia tiếp xúc cùng bọn họ, chính là để cho bọn họ cảm thấy loại áp lực này. Đây là áp chế tới từ bản chất sinh mạng. Ở trong hàng đệ tử đạo Nhất Cung nơi này có một tên nhân tiên, thần sắc hắn cổ quái, ánh mắt tập trung vào trên người Trương Sấu Minh, biểu tình trên mặt vừa khiếp sợ lại không hiểu, thậm chí bộ dáng đều có chút hoài nghi chính mình. Trương Sấu Minh cũng chú ý tới cái tên nhân tiên này, trong mắt ánh mắt nhất thời tràn đầy vẻ vui mừng. Chẳng qua, hai người hiện tại cũng không nói gì. Thôi Hằng nhìn chăm chú Tam Dương đạo nhân quỳ lạy trên đất, mỉm cười nói, mời đứng lên đi, giữa ngươi và ta cũng không có quan hệ truyền thừa, ta tuy có một chút tu vi, nhưng đạo trưởng cũng không nhất định phải hành đại lễ như vậy. Tam Dương đạo nhân nghe vậy như là ngây ngẩn, hắn thẫn thờ trong chốc lát, rồi đầu tiên là ngẩng đầu lên nhìn Thôi Hằng một cái, sau đó đứng dậy, nghi ngờ nhìn Thôi Hằng, cau mày nói, dám hỏi tiền bối đến từ đâu? Thôi Hằng nói ta từ hạ giới mà tới. Hạ giới? Tam Dương đạo nhân rõ ràng cho thấy bối rối, biểu tình trên mặt càng mê mang, cau mày nói: "Tiền bối, ta từ trước đến giờ đọc thuộc điển tịch, ngài cũng chớ có hù dọa ta." Mặc dù Tam Dương đạo nhân bây giờ còn chẳng qua là bán bộ kim tiên, nhưng hắn đối với việc kim tiên chân chính nắm giữ bao nhiêu uy năng hết sức rõ ràng. Vì vậy, trong nháy mắt khi hắn cảm giác đến khí tức của Thôi Hằng, cũng biết đây là một vị đại nhân vật khó lường. Tuyệt đối không thể trêu chọc, nhất định phải cung kính. Nếu không toàn bộ đạo nhất cung đều có thể đi đời nhà ma. Hạ giới làm sao có thể xuất hiện một đại nhân vật so với kim tiên mạnh hơn vô số lần như vậy? Chẳng lẽ là tinh thần thành công dựng dục sao? Nhưng vị tinh thần kia đầu tiên là ở 7.000 năm trước liền bị ô nhiễm, lại ở 3.000 năm trước bị phanh thây nuốt, làm sao có thể tạo ra một nhân vật mạnh mẽ như vậy? Trường chân nhân. Thôi Hằng không cùng Tam Dương đạo nhân giải thích, mà là hướng bên cạnh lui một bước, nói với Trường Sấu Minh: "Bây giờ đến thời gian của ngươi." "Vâng, thượng tiên." Trương Sáu Minh đầu tiên là gật đầu một cái, sau đó chắp tay hành lễ với Tam Dương đạo nhân nói: "Đệ tử đạo nhất cung hạ giới Trương Sáu Minh, bái kiến tổ sư gia." Tam Dương đạo nhân lại ngây ngẩn, hắn vẻ mặt ngạc nhiên nhìn tên thiên nhân thái độ kính cẩn này. Giờ phút này hắn bỗng nhiên có một loại cảm giác hoang đường. Đạo nhất cung hạ giới lại có đệ tử cảnh giới thiên nhân. Không hợp thói thường như vậy sao? Ngươi lại thật sự là Sáu Minh. Vừa lúc đó, cái tên nhân tiên chú ý tới Trương Sáu Minh lúc trước bỗng nhiên đứng lên, mắt đầy khiếp sợ nhìn hắn: "Ngươi lại đi tới thượng giới, tu vi dường như còn tăng tiến rất nhiều. Hành pháp, đây là đệ tử tại hạ giới của ngươi." Tam Dương đạo nhân quay đầu nhìn về phía cái tên nhân tiên kia, nội tâm càng khiếp sợ. Đây là chuyện gì xảy ra? Sư phụ đều còn là nhân tiên đây, đệ tử lại đã thành thiên nhân rồi hả? Tổ sư gia, Sáu Minh đúng là đệ tử tại hạ giới của ta, cũng tiếp nhận trưởng giáo đạo nhất cung tại hạ giới. Hành pháp đạo nhân cung kính nói. Tiền bối, chuyện này. Tam Dương đạo nhân đã hoàn toàn không hiểu nổi, chỉ có thể nghi ngờ nhìn về phía Thôi Hằng. Sư tôn, tổ sư gia, chuyện là như vậy. Trương Sáu Minh liền vội vàng bắt đầu giải thích, đem chuyện chính mình gặp phải Thôi Hằng, cùng với đi theo Thôi Hằng đi tới thượng giới, còn có mục đích Thôi Hằng tới đạo nhất cung nói đại khái một lần. Sau khi nói qua, trên quảng trường trước đạo nhất cung yên lặng như tờ, đông đảo đệ tử trợn mắt hốc mồm, toàn bộ đều khiếp sợ không gì sánh nổi mà nhìn Thôi Hằng. Thì ra tổ sư phái tiên Hà Tạo thành tiên vẫn đại kiếp trăm năm trước là đệ tử của vị tiền bối này. Thì ra tà ma hạ giới gần đây lưu truyền sôi sùng sục, để cho chính đại tiên môn hoảng loạn, cũng là vị tiền bối này. Thì ra vị tiền bối này đã đem Thiên Hợp Thánh giáo tiêu diệt, trực tiếp đem chính đại tiên môn biến thành tám đại tiên môn. Thì ra Đại Chu Nữ đế cùng Bùi Thiên Nhân ở Lâm Giang đều là đệ tử của vị tiền bối này. Thì ra, ở sau khi Trương Sáu Minh kể xong chuyện về Thôi Hằng, hình tượng Thôi Hằng ở trong lòng đông đảo đệ tử đạo nhất cung nơi này đã là tồn tại như thần tiên. Không gì làm không được. Ngay cả Tam Dương đạo nhân bán bộ kim tiên đều là khiếp sợ tột đỉnh. Hắn sau khi trải qua một phen nghĩ cặn kẽ, nói với Thôi Hằng: Tiền bối, ta đã biết ý đồ của ngài. Nhưng những điển tịch tông môn này, dù sao cũng là căn bản truyền thừa của đạo nhất cung ta, cũng là mạch sống đã truyền tiếp qua vạn năm, trong đó càng là có thật nhiều bí mật nồng cốt của đạo nhất cung. Ta có thể giúp hơn 100 tên nhân tiên nơi này ngưng tụ thành chân lý võ đạo, bước vào cảnh giới địa tiên. Thôi Hằng mỉm cười nói, hắn vốn cũng không dự định cưỡng ép, như vậy liền lộ ra kém cỏi, hoàn toàn không cần thiết. Toàn bộ, tất cả đều ngưng tụ thành chân lý võ đạo. Tam Dương đạo nhân nhất thời liền trợn to hai mắt, theo bản năng quay đầu nhìn một đám đệ tử nhân tiên kia, phát hiện bọn họ tất cả đều căng thẳng lên, ngẩng đầu ngóng trông. Nếu mà đạo trưởng còn chưa hài lòng, ta còn có thể giúp địa tiên tại chỗ đều ngưng tụ thiên nhân chi huyết. Thôi Hằng tiếp tục nói, thuận tiện cũng có thể giúp các vị thiên nhân ngưng luyện pháp tướng, thành tựu thiên tiên. Khi nghe đến đó, Tam Dương đạo nhân đã bối rối. Ta thấy nơi này còn có ba vị thiên quân, không bằng ta giúp bọn hắn luyện ra pháp thân, giúp bọn hắn bước vào cảnh giới huyền tiên. Thôi Hằng cười híp mắt nói. Những chuyện này với hắn mà nói, ngay cả một cái nhấc tay cũng không bằng. Chỉ cần một tia pháp lực là có thể hoàn thành. Rất đơn giản. Đúng rồi, ta thấy đạo trưởng ngươi đây. Thôi Hằng lại đưa ánh mắt đặt ở trên người Tam Dương đạo nhân. Tiền bối, ngài không cần nói nữa. Tam Dương đạo nhân khoát tay lia lịa, thở mạnh ra nói xin ngài đi theo ta đi. Vậy thì liền đa tạ đạo trưởng. Trên mặt Thôi Hằng lộ ra nụ cười thỏa mãn. Sau đó, hai người rời đi quảng trường đạo nhất cung. Để lại đông đảo đệ tử đạo nhất cung trợn mắt hốc mồm, nội tâm cực độ rung động, bọn họ thậm chí hoài nghi mình mới vừa rồi có phải hay không là sinh ra ảo giác gì. Nếu không, không khỏi cũng quá ly kỳ. Mà Trương Sáu Minh ở lại chỗ này, thoáng cái trở thành tiêu điểm của tất cả mọi người. Số lượng điển tịch trong đạo nhất cung rất nhiều. Hơn nữa là phân tán cất giữ. Chính ngọn núi này đều có một tòa tàng thư các. Bên trong tồn trữ vô số điển tịch đã tích lũy qua vạn năm của Đạo Nhất Cung. Bây giờ, Thôi Hằng cùng Tam Dương Đạo Nhân đi tới đúng là tàng thư các trong Thiên Nhất Phong. Chẳng qua, trước khi tiến vào tòa tàng thư các này, Thôi Hằng bỗng nhiên nhìn về phía Tam Dương Đạo Nhân, khẽ cười nói, ngươi thật ra thì đã không phải là Tam Dương Đạo Nhân lúc ban đầu đi. Bước chân của Tam Dương Đạo Nhân khó mà nhận ra mà dừng một chút, ngay sau đó làm ra biểu tình nghi hoặc nhìn về phía Thôi Hằng, tự như là có chút mờ mịt mà nói, tiền bối vì sao nói ra lời này. Thôi Hằng vẫn là mặt mỉm cười mà nói, ta nghe Trương Chân Nhân nói, Tam Dương Đạo Nhân ngay từ 3.000 năm trước cũng đã là trưởng giáo Đạo Nhất Cung, đã là Thái Nhất Huyền Tiên. Tam Dương Đạo Nhân nghe vậy hơi trầm mặt, nhưng biểu tình trên mặt như cũng nghi ngờ tiền bối đây là muốn nói điều gì. Vậy tại sao ngươi chỉ có hơn 1.700 tuổi? Thôi Hằng khẽ cười nói. Đối với hắn đã nguyên anh kỳ mà nói, muốn cảm giác trạng thái sinh cơ của một người là vô cùng đơn giản, thoáng cái là có thể nhìn ra một sinh linh đã sống bao nhiêu tuổi. Tiền bối rốt cuộc muốn làm gì? Sắc mặt Tam Dương Đạo Nhân tức thì thay đổi, chuyện thân phận này là bí mật lớn nhất của hắn. Đây là chỗ dựa để có thể chấn nhiếp chính đại tiên môn, cũng là căn bản để bảo đảm Đạo Nhất Cung có thể an ổn phát triển. Nếu như bị đám Thái Nhất Huyền Tiên kia của chính đại tiên môn biết, mình đã không còn là Tam Dương Đạo Nhân đã từng ép cho bọn họ không cách nào ngẩng đầu lên năm đó, tình huống của Đạo Nhất Cung chỉ sợ là sẽ tràn ngập nguy cơ. Coi như vị tiền bối trước mắt này là địch nhân của chính đại tiên môn, nhưng chuyện cơ mật như vậy bỗng nhiên bị người vạch trần, dĩ nhiên là làm cho hắn hoảng hốt trong lòng. Ta có thể giúp ngươi trở thành kim tiên chân chính. Thôi Hằng mỉm cười nói. Đa tạ hảo ý của tiền bối, cái này thì không cần, chỉ cần ta đem bất tử chân tính tiêu hóa, dĩ nhiên chính là kim tiên. Tam Dương Đạo Nhân lắc đầu một cái, hiển nhiên đối với đề nghị của Thôi Hằng cũng không có hứng thú. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì hắn chưa từng nghe nói có bất kỳ người, bất kỳ thủ đoạn nào có thể tăng nhanh tốc độ tiêu hóa đối với bất tử chân tính, cũng không tin Thôi Hằng có thể giúp hắn trở thành kim tiên. Không tiêu hóa bất tử chân tính thì không thể thành tựu kim tiên sao? Thôi Hằng ra vẻ nghi ngờ dò hỏi. Tiền bối dường như trong lời nói có hàm ý, Tam Dương Đạo Nhân đã hoàn toàn cảnh giác. Lúc này ở trong mắt Tam Dương Đạo Nhân, Thôi Hằng hoàn toàn chính là cố ý bới móc. Một cái nhân vật mạnh mẽ hơn kim tiên không biết gấp bao nhiêu lần, lại hỏi không tiêu hóa bất tử chân tính có thể hay không thành kim tiên. Đây không phải là đang trêu người thì là cái gì? Thậm chí Tam Dương Đạo Nhân đều đã làm xong chuẩn bị nghênh đón công kích của Thôi Hằng. Mặc dù hắn hết sức rõ ràng thực lực của Thôi Hằng vô cùng cường đại, căn bản cũng không phải là hắn có thể ngăn cản, nhưng nếu mà Thôi Hằng muốn gây bất lợi cho Đạo Nhất Cung, hắn vẫn sẽ không chút do dự xông lên ngăn cản. Truyền thừa Đạo Nhất Cung, đây chính là di chúc sư tôn lưu lại. Hắn nguyện ý dùng tính mạng tới bảo hộ. Đạo trưởng chớ vội, không ngại trước xem một chút cái này. Thôi Hằng mỉm cười nói, hắn cũng không thèm để ý thái độ của Tam Dương Đạo Nhân, mà là tự nhiên giơ tay phải lên, đưa ra một ngón tay. Vù. Chỉ thấy một đoàn ngọn lửa màu đỏ thắm bỗng nhiên từ đầu ngón tay Thôi Hằng toát ra, ánh sáng chói mắt cực kỳ để cho bán bộ kim tiên như Tam Dương Đạo Nhân đều sinh ra cảm giác mù ngắn ngủi. Chẳng qua, ở sau khi cảm giác mù ngắn ngủi này đi qua, hắn thấy chính là ánh sáng vô cùng vô tận, phản phất đại thiên thế giới, bầu trời vạn dặm tất cả đều bị đạo hào quang màu đỏ thắm này chiếu sáng. Chỉ trong thời gian nháy mắt, cái đạo hỏa quang này chính là ánh sáng sáng ngời nhất Tam Dương Đạo Nhân thấy qua trong đời này. Không gì sánh bằng. Ngay sau đó, Tam Dương Đạo Nhân lại cảm giác được ánh lửa trong cái đoàn ánh sáng nóng bỏng này lại hiện ra một loại cảm giác uy áp nhàn nhạt. Loại cảm giác uy áp này mới đầu còn rất nhỏ yếu, nhưng tốc độ trở nên mạnh mẽ cực nhanh. Trong nháy mắt, liền đã vượt qua cái vị bán bộ kim tiên như hắn. Vượt qua bán bộ kim tiên. Đạt tới tầng thứ kim tiên. Hơn nữa, Tam Dương Đạo Nhân có thể rõ ràng mà cảm giác được, đó cũng không phải Thôi Hằng đang thi triển võ công gì. Mà là có một cái vật sống đang tiến hành sinh ra. Ở trong đoàn ánh lửa nhô ra trên đầu ngón tay Thôi Hằng này, hắn cảm giác được quá trình sinh cơ sinh ra, cảm giác được quá trình một cái sinh mạng từ mới sinh phát triển đến thành thục. Nhưng sau khi cảm giác được hết thảy các thứ này, trên mặt Tam Dương Đạo Nhân liền hiện ra vẻ sợ hãi đan xen, trợn to hai mắt, khó có thể tin nhìn Thôi Hằng cái này, điều này sao có thể, điều này sao có thể. Ta nhìn thấy gì, ta nhìn thấy gì? Ta lại thấy được một cái sinh mạng mới ra đời ở trên đầu ngón tay người này. Hơn nữa còn là một cái sinh linh tầng thứ kim tiên. Đây là ta điên rồi, hay là ta sinh ra ảo giác? Vào giờ phút này, Tam Dương Đạo Nhân tại trong loại tâm tình cực độ khiếp sợ này đã có hơi chút hoài nghi nhân sinh. Dù sao, vô căn cứ sáng tạo sinh linh, thật sự là không tưởng tượng nổi, quá mức kinh người. Thật là không thể tưởng tượng nổi. Vừa lúc đó, đoàn ánh lửa kia bỗng nhiên phát ra âm thanh, hết sức non nớt, là cái tên sinh mệnh mới phát ra âm thanh đầu tiên ở trên thế giới này. Ngay sau đó, một con tiểu hỏa long dài 7 tấc liền từ trên đầu ngón tay Thôi Hằng bay ra. Đây là con cửu hỏa viêm long thứ 5, có thể gọi là hỏa ngũ. đồng dạng có cảnh giới cùng pháp lực kim đan hậu kỳ. Trừ những này ra, Thôi Hằng còn ở trên người con cửu hỏa viêm long này khắc vào mấy đạo dấu ấn pháp thuật, chỉ cần dùng pháp lực kích hoạt những dấu ấn này, liền có thể thả ra những pháp thuật này. Cũng tức là nói, Hỏa Ngũ ở phương diện vận dụng pháp thuật, nếu so với bốn con trước đây mạnh mẽ hơn không ít. Lúc này, Tam Dương đạo nhân đứng ở một bên đã hoàn toàn bối rối, trố mắt nghẹn họng nhìn Hỏa Ngũ đang tự do bay múa trên không trung, gần như muốn hoài nghi chính mình có phải hay không sinh ra ảo giác. Thôi Hằng cũng không vội vã, cũng chỉ đứng ở chỗ này, lặng lặng nhìn Tam Dương đạo nhân đối diện, chờ đợi đối phương trả lời. Qua một hồi lâu sau, Tam Dương đạo nhân rốt cuộc hơi bình phục tâm tình, hắn vừa liếc nhìn Hỏa Ngũ bay lượn trên không trung, trong nội tâm càng là không biết có bao nhiêu xúc động, thật giống như dâng lên sóng gió kinh hoàng. Bịch. Tam Dương đạo nhân quỳ xuống, quỳ ở trước mặt Thôi Hằng, một mực cung kính nói, tiền bối có đại thần thông, nếu là tới đây tiêu diệt đạo nhất cung, trước hết đem ta giết đi. Vào lúc này, trong mắt hắn, Thôi Hằng đã là nhân vật như sáng thế thiên thần, là đại nhân vật cổ xưa, dù là ở trong thần thoại cũng là truyền thuyết. Đối mặt cường giả như vậy, hắn hoàn toàn tuyệt vọng. Đạo trưởng, ta khi nào bảo là tới tiêu diệt đạo nhất cung? Thôi Hằng thấy vậy chính là nở nụ cười, giơ tay lên để cho Tam Dương đạo nhân đứng lên, lúc trước ta không phải là nói, chính là muốn tham khảo với ngươi một chút, không có bất tử chân tính có thể thành kim tiên hay không. Tam Dương đạo nhân nghe vậy có chút sững sờ, thì ra câu hỏi mới vừa rồi không phải là đang trêu người, lại là thật. Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Chẳng qua, xem thần thái Thôi Hằng bây giờ cũng không giống như là làm bộ. Hơn nữa một vị nhân vật mạnh mẽ vĩ đại như vậy, cũng không cần thiết phải gạt người. Ý niệm tới đây, Tam Dương đạo nhân hít sâu một hơi nói, tiền bối, ta quả thật không phải là Tam Dương đạo nhân lúc ban đầu, người ban đầu mang theo cả tòa đạo nhất cung đi tới thiên khư giới, nhưng thật ra là sư tôn của ta. Ta là đệ tử thứ ba của sư tôn, cũng là đệ tử duy nhất tu thành huyền tiên của sư tôn. Ở 1.500 năm trước, sư tôn hết thọ tọa hóa, cũng đem bất tử chân tính của hắn truyền cho ta, còn để cho ta thay thế danh hào của hắn, để người chính đại tiên môn mưu đồ gây rối. Tiền bối, đây chính là tình huống của ta, không biết tiền bối còn có cái gì muốn hỏi. Chỉ cần mục đích không phải là gây bất lợi cho đạo nhất cung, trong lòng của hắn liền thở phào nhẹ nhõm. Ta muốn bất tử chân tính của ngươi. Thôi Hằng không có vòng vo, dứt khoát nói, ngươi nếu tin tưởng, liền đem bất tử chân tính cho ta, ta sẽ giúp ngươi trực tiếp thành tựu kim tiên. Đây chính là mục đích cuối cùng của hắn, cũng là nguyên nhân hắn ngay từ đầu liền trực tiếp vạch phá thân phận của Tam Dương đạo nhân. Hắn muốn lấy được một phần bất tử chân tính hoàn chỉnh nghiên cứu một chút, nhìn xem cùng bất hủ kim tính khác nhau ở chỗ nào. Nếu như giữa hai thứ thật sự có chỗ khác nhau rất lớn, Thôi Hằng tuyệt đối sẽ thu đến lượng lớn phản hồi khi tìm tòi thứ không biết, trực tiếp để cho tu vi tiến thêm một bước. Được. Tam Dương đạo nhân có chút chật vật mở miệng. Mặc dù trong lòng của hắn sớm có dự liệu, nhưng khi thật nghe được cái yêu cầu này, vẫn có một loại cảm giác hít thở không thông. Có điều, cuối cùng hắn vẫn đáp ứng. Vì vậy, Tam Dương đạo nhân nhắm hai mắt lại, bắt đầu nghịch chuyển sức mạnh trong cơ thể mình. Thử đem bộ phận bất tử chân tính đã bị tiêu hóa hết lần nữa ngưng tụ hoàn chỉnh. Quá trình này là vô cùng trót lọt. Mặc dù bất tử chân tính trong cơ thể bán bộ kim tiên đã bắt đầu tiêu hóa, nhưng chỉ cần không có hoàn toàn tiêu hóa hết, cũng sẽ không cùng bất tử chân tính hòa làm một thể. Vì vậy, chỉ trong thời gian chốc lát, chỉ thấy một đoàn kim quang tản ra vận vị bất tử bất diệt từ đỉnh đầu Tam Dương đạo nhân bay ra. Cùng lúc đó, Tam Dương đạo nhân cũng từ bán bộ kim tiên lui chuyển thành thái nhất huyền tiên. Mất mát cùng cảm giác trống rỗng trước đó chưa từng có liền lấp đầy trong đầu của hắn. Nhưng loại cảm giác này vừa mới kéo dài trong nháy mắt, Tam Dương đạo nhân cũng cảm giác được một đoàn sức mạnh cực kỳ nồng nặc rót vào trên thiên linh cái của mình. Hơn nữa, đoàn sức mạnh này ẩn chứa khí tức bất hủ bất diệt cực kỳ nồng nặc. Chỉ trong nháy mắt, Tam Dương đạo nhân cũng cảm giác được mình cùng cổ khí tức bất hủ bất diệt này dung hợp lại cùng nhau, lực lượng trong cơ thể nhất thời toàn bộ đều sôi trào lên, bản chất sinh mạng cả người đều bắt đầu thăng hoa đến cực điểm. Chỉ chốc lát sau, hắn tỉnh hồn lại, không thể tin cúi đầu nhìn hai tay mình, lại ngẩng đầu nhìn về phía Thôi Hằng, ngạc nhiên nói, ta đây liền trở thành kim tiên rồi hả? Tiện tay mà thôi. Thôi Hằng khẽ cười nói. Hắn mới vừa rồi dùng một tia pháp lực mô phỏng bất hủ kim tính, trong nháy mắt giúp Tam Dương đạo nhân đột phá cảnh giới. Đồng thời hắn giơ tay đem một khối bất tử chân tính thu tới trong lòng bàn tay. Sau đó liền phát hiện đây thật ra là một khối tinh thể trong suốt to bằng móng tay. Chẳng qua là khí tức lực lượng tản ra có ý vị bất tử bất diệt. Chính là loại khí tức lực lượng này mang đến tác dụng để cho huyền tiên trở thành kim tiên. Nhưng Thôi Hằng cẩn thận cảm giác một hồi, liền phát hiện cái gọi là bất tử chân tính này có vấn đề. Bên trên vật này lại có dấu vết nhân tạo nhỏ bé không thể nhận ra, một cái vật cần thiết để đột phá cảnh giới lại sẽ có dấu vết nhân tạo. Đạo trưởng, người biết khởi nguồn của bất tử chân tính sao? Thôi Hằng mặt không đổi sắc hướng Tam Dương đạo nhân dò hỏi. Ta nghe sư tôn nói qua, là thiên địa tự nhiên tạo hóa mà sinh, là vật cần thiết để đột phá kim tiên. Tam Dương đạo nhân thành thật trả lời. Hơn nữa sư tôn còn nói, ở bên dưới mảnh tinh không này, bất tử chân tính chỉ có 4 cái, vì vậy kim tiên có hạn ngạch. Nói tới chỗ này hắn liền không nói được. Nếu như kim tiên thật sự có hạn ngạch, nếu như bất tử chân tính chỉ có 4 cái, nếu như bất tử chân tính là vật cần thiết để đột phá kim tiên. Như vậy vị trước mắt này là xảy ra chuyện gì? Kim tiên hỏa long mới vừa bị vô căn cứ chế tạo ra là xảy ra chuyện gì? Còn có chính mình mới vừa trở thành kim tiên lại là xảy ra chuyện gì? Trong lúc nhất thời, Tam Dương đạo nhân bỗng nhiên lâm vào một loại mờ mịt quỷ dị. Hắn mơ hồ cảm giác, phương thức tu luyện của chính mình cho tới nay tựa hồ có hơi không đúng lắm, thật giống như là chỗ nào đó xảy ra vấn đề. À, Thôi Hằng bỗng nhiên cười một tiếng, xuề bàn tay ra, áp chế kim quang ẩn chứa khí tức bất tử, để cho hình thái khối tinh thể kia hiển hiện ra phương pháp kim tiên các ngươi tu luyện, sợ rằng có chút vấn đề a ở dưới áp chế pháp lực của Thôi Hằng, khối tinh thể trong suốt này hiện ra rõ ràng tại trước mặt Tam Dương đạo nhân. Lúc này Tam Dương đạo nhân đã là kim tiên, hơn nữa là kim tiên nắm giữ bất hủ kim tính, cho dù so ra kém người tu tiên kim đang hậu kỳ chân chính, nhưng cũng so với kim tiên tấn thăng nhờ vào ăn cái gọi là bất tử chân tính phải mạnh mẽ hơn nhiều. Vì vậy, hắn rất nhanh liền phát hiện chỗ cổ quái trên khối tinh thể trong suốt này. Những đường vân này, tựa hồ là phù văn. Tam Dương đạo nhân nhất thời trợn to hai mắt, ngay sau đó toàn thân đều cứng đờ, một cổ lạnh buốt trực tiếp vọt tới đỉnh đầu, để cho hắn có một loại cảm giác khắp cả người phát rét, không có khả năng, điều này sao có thể. Hắn cũng phát hiện trên bất tử chân tính có dấu vết nhân tạo. Cái này thì ý nghĩa cái gọi là bất tử chân tính có thể là đồ vật bị người chế tạo ra, mà không phải là cái gì thiên địa tạo hóa tạo thành. Phương pháp chân chính đột phá đến cảnh giới đệ ngũ tiên giới, trở thành kim tiên sợ rằng chưa chắc cần dùng cái gọi là bất tử chân tính này. Nếu như cái suy đoán này là thật, cái gì kim tiên có hạn ngạch, cái gì dưới vùng tinh không này bất tử chân tính chỉ có 4 cái, tất cả đều là nói bậy, tất cả đều là giả. Nhưng nếu thật là như vậy lại là ai ở phía sau màn điều khiển hết thảy những này? Ai có thần thông lớn như vậy? Ai có uy năng lớn như vậy? Ai có tác phẩm lớn như vậy? Tam Dương đạo nhân chỉ là mới suy nghĩ một chút, cũng cảm giác rợn cả tóc gáy. Quá kinh khủng. Ngay cả chính Thôi Hằng đều cảm giác có chút ngoài ý muốn. Ở trước khi thấy khối bất tử chân tính này, ngay cả hắn cũng không phát hiện cái phương pháp kim tiên này lại sẽ có vấn đề lớn như vậy. Đương nhiên, sự phát hiện này mang đến thu hoạch cũng là cực kỳ to lớn, gần như có thể so với phản hồi khi tìm tòi ra một cái con đường mới, trực tiếp để cho tu vi Nguyên Anh của hắn tiến thêm một nấc thang. Đối với Nguyên Anh sơ sinh mà nói, thứ không biết chính là dinh dưỡng, thứ không biết chính là lương thực, chỉ cần dinh dưỡng đầy đủ, lương thực dồi dào, liền có thể nhanh chóng khỏe mạnh phát triển. Hơn nữa Thôi Hằng có một loại cảm giác, cái phương hướng không biết này bây giờ chỉ là một mở đầu. Nếu như có thể tiếp tục dò xét tiếp, có lẽ thật có cơ hội lấy được một đợt đại thu hoạch. Đến lúc đó vọt thẳng đến Nguyên Anh Trung Kỳ cũng không phải chuyện không thể nào. Chẳng qua, trong này vô cùng có khả năng cất giấu nguy cơ to lớn, cụ thể phải hành động như thế nào, vẫn là phải nghĩ cặn kẽ một phen mới được. Mới rồi đạo trưởng nói vị đã từng là Tam Dương đạo nhân kia nói bên dưới vùng tinh không này bất tử chân tính chỉ có 4 cái. Thôi Hằng nhìn về phía Tam Dương đạo nhân, dò hỏi vùng tinh không này là chỉ. Tiền bối lúc ở hạ giới có từng bước ra khỏi tinh cầu? Tam Dương đạo nhân không trả lời mà hỏi lại. Đã từng đi ra. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu. Đã như vậy, tiền bối hẳn gặp qua cái vầng mặt trời lớn trôi lơ lửng ở trong hư không u ám. Tam Dương đạo nhân giải thích dựa theo cách nói của sư tôn, chỗ một vầng mặt trời lớn chiếu sáng tới, chỗ quy tắc của nó bao phủ, chính là một vùng tinh không. Thì ra là nói một cái hệ hành tinh. Thôi Hằng nghe vậy bỗng nhiên tỉnh ngộ, ngay sau đó cười nói, đây cũng không phải là một cái phạm vi nhỏ, địa phương lớn như vậy chỉ có thể có 4 tên kim tiên, nghĩ như thế nào cũng không quá bình thường. Liên quan tới kim tiên, liên quan tới bất tử chân tính, đạo trưởng còn biết cái gì? Chỉ có những thứ này. Tam Dương đạo nhân lắc đầu một cái. Như vậy liên quan tới đạo thần thì sao? Thôi Hằng lại hỏi. Đối với cái vị đạo thần này, hắn có một ít hoài nghi. Dù sao, chuyện động tay vào phương pháp tu luyện kim tiên, nhưng mà không phải người bình thường có thể làm được. Vị đạo thần đạo nhất cung thờ cúng này theo truyền thuyết uy năng khó lường, lại là thiên thần vạn năm trước, quả thật có hiềm nghi nhất định. Thôi Hằng thậm chí có hơi chút hoài nghi vị đạo thần này khả năng đã vượt qua cảnh giới đệ ngũ tiên giới, đạt tới cảnh giới đệ lục tiên giới. Chẳng qua là hắn bây giờ còn không thể chắc chắn cái cảnh giới đệ lục tiên giới này rốt cuộc là một cái tầng thứ dạng gì. 21 cảnh giới hai giới tiên phàm cũng không thể hoàn toàn cùng cảnh giới tu tiên đối ứng với nhau. Vì vậy, cho dù đã chắc chắn cảnh giới đệ ngũ tiên giới là đối ứng kim đan hậu kỳ cùng kim đan đại thành, cũng không cách nào trực tiếp dùng cái này suy luận ra cảnh giới đệ lục tiên giới thì tương đương với nguyên anh kỳ. Đạo thần. Tam Dương đạo nhân nghe vậy không khỏi cười khổ, khẽ gật đầu một cái nói còn xin tiền bối thứ lỗi, thân là đệ tử hậu bối ta không thể nói bừa về đạo thần. chắn qua, nơi này đã là tàng thư các, ghi chép liên quan tới đạo thần cũng đều ở chỗ này, ta có thể chỉ cho ngài xem thử. Vậy thì đa tạ rồi. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói trước cho ta xem một chút điển tịch liên quan tới đạo thần đi. Ở khi Thôi Hằng đến đạo nhất cung, Diệp Vân cùng người của chân không đạo cũng đã bắt đầu hành động. Khi Thôi Hằng đọc một bộ lại một bộ điển tịch ở bên trong đạo nhất cung, cái tên Thái Nhất Huyền Tiên Diệp Vân nắm giữ bất tử đặc tính này đã lặng lẽ đem cửu lão tiên môn bắt đầu móc nối lại. Ngay cả Chu Thiên Tinh đấu các lúc trước vẫn luôn không muốn trêu chọc Thôi Hằng, lần này cũng tới. Nguyên nhân chỉ có một, Diệp Vân nói cái tên tà ma cường đại từ hạ giới đến này, vô cùng có khả năng chính là cái tinh thần 3.000 năm trước kia lần nữa dựng dục ra. Lần này tới thiên khư giới chính là vì báo thù. Vì vậy, chỉ cần là người tham dự trận phanh thây nút 3.000 năm trước kia, hiện tại một người đều không chạy khỏi, tất cả đều sẽ bị Thôi Hằng tìm tới cửa, sau đó từng bước mà giết chết. Hơn nữa, Diệp Vân đã chắc chắn, cái tên tà ma từ hạ giới tới này hẳn là kim tiên không thể nghi ngờ. Đây đã là cơ hội cuối cùng để bọn họ động thủ. Nếu như lại để mặc cho cái tên tà ma này tiếp tục trưởng thành tiếp, để cho hắn trở thành một tôn tinh thần thành thục, là sẽ trở thành nhân vật khủng bố vượt qua kim tiên. Nhất định bây giờ phải đem hắn bóp chết. Nếu không, cuối cùng mọi người toàn bộ đều phải chết. Đây chính là logic Diệp Vân khuyên nhủ, rất đơn giản, nhưng cũng vô cùng có hiệu quả. Không có một người vắng mặt. Cửu lão tiên môn đúng là cửu lão, từng người đều già lọm khọm. Những người này phần lớn là da bọc xương, hình dáng như khô lâu, hoặc là giống như chân không đạo, ngay cả thân thể nghiêm chỉnh cũng bị mất, chỉ ký thác vào trên tượng thần điêu khắc gỗ. Gần như là không có một ai bình thường. Có điều, bọn họ dù sao đều là người ăn qua bất tử đặc tính của tinh thần, coi như nhìn qua nửa thân thể đã đạp xuống mồ, trên thực tế vẫn rất có tinh thần. Nhất là kẻ coi như người tổ chức cùng kết nối, Diệp Vân. Ở sau khi cửu lão tiên môn đều đến đông đủ, hắn liền đứng ở phía trước nhất, đi thẳng vào vấn đề nói, các vị, nếu cái tên Thôi Hằng kia thật là tinh thần sống lại, tuyệt đối không thể để cho hắn trưởng thành, nếu không tất cả chúng ta đều phải xong đời. Đây là lời lẽ nhằm tai. Nhưng chỉ cần nói ra chuyện này, liền có thể lập tức đưa tới chú ý của mọi người, cũng có thể khiến cho tất cả mọi người đồng tình. Đừng vòng vo. Tượng gỗ lên tiếng nói, ngươi liền nói chúng ta lúc nào cùng đi vây giết cái tên Thôi Hằng này, có muốn hay không bố trí một ít bẫy rập trận pháp gì đó. Không cần. Diệp Vân lắc đầu một cái, trầm giọng nói, ít ngày trước ta nhận được tin tức, cái tên Thôi Hằng đó hẳn đã rời đi quận thành Lâm Giang, đoán chừng là đi đạo nhất cung. Đạo nhất cung cũng là một địa phương khó giải quyết, không dễ đi qua giết người, vẫn là phải trước tiên đem cái tên Thôi Hằng kia dẫn ra mới được. Các vị, ta đề nghị trước tiên đem quận Lâm Giang tiêu diệt, dùng cái này để dẫn xà xuất động. Các vị nghĩ như thế nào? Bùi Thanh Thư thời gian gần đây không tốt lắm. Bởi vì Lý Minh Quỳnh gần đây phát hiện một loại phương pháp không cần ở tại Hoàng Thành Đại Chu cũng có thể xử lý chính vụ như thường. Thân là một kim tiên luyện thành kim đan thần hồn, dưới phương diện cảm giác tinh thần làm chút biện pháp đúng là quá dễ dàng. Nàng hoàn toàn có thể làm được chuyện người đang nơi khác, vẫn khiến cho đủ loại quan lại trong triều cho là nàng ở Hoàng Thành. Hơn nữa còn là ngồi ở trên ngai vàng thượng triều, hết thảy lời nói cũng đều như thường, chính vụ cũng đúng là chính nàng đang xử lý. Căn bản cũng không có bất kỳ sơ hở nào. Nhưng trên thực tế, Lý Minh Quỳnh sớm đã tới quận thành Lâm Giang. Chính là làm việc từ xa. Một trong những mục đích nàng tới nơi này chính là tìm Bùi Thanh Thư luận đạo. Còn có thể nói là ngược sư đệ. Lý Minh Quỳnh vốn chính là một người hiếu động hoạt bát. Hơn nữa thích động thủ, đối với tiêu chuẩn thực lực của mình rất là để ý. Sau khi đột phá trở thành kim tiên, nàng vẫn không có cơ hội thật tốt gì để biểu hiện. Càng không biết thực lực của mình rốt cuộc là đạt tới một cái tầng thứ dạng gì. Loại chuyện này lại không thể tìm Thôi Hằng thử chiêu. Đó là sư phụ, là trưởng bối. Nhưng ngoại trừ Thôi Hằng ra, giỏi mắt toàn bộ thiên khư giới cũng chưa chắc có thể tìm ra một người có thể chống nổi một chiêu dưới tay nàng. Bùi Thanh Thư dĩ nhiên là thành lựa chọn tốt nhất. Hắn luyện thành chân thân võ đạo, thần hồn đã cùng thân thể hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau, năng lực phòng ngự đối với công kích phương diện thần hồn cực kỳ mạnh mẽ, không sai biệt lắm đến trình độ tương tự với thuộc tính khắc chế. Vì vậy, cho dù Bùi Thanh Thư bây giờ còn chẳng qua là huyền tiên tương đương với kim đan sơ kỳ, khi đối mặt Lý Minh Quỳnh đã tương đương với kim đan hậu kỳ, như cũng có thể làm ra miễn cưỡng chống nổi một chiêu. Đương nhiên, cũng liền chỉ như vậy mà thôi. Một chiêu chính là cực hạn. Những ngày gần đây, Bùi Thanh Thư lại phát hiện tòa nhà mình ở liền đi tới bên bờ vực, hoặc là đi lên trên trời cao mấy vạn trượng, hoặc là trực tiếp rơi vào trong dung nham địa hỏa. Đây thật ra thì đều là ảo cảnh thần hồn Lý Minh Quỳnh bố trí. Mặc dù Bùi Thanh Thư luôn có thể dựa vào chân thân võ đạo đặc thù khám phá tầng ảo cảnh thứ nhất, nhưng tầng ảo cảnh thứ hai liền không cách nào khám phá, cuối cùng chỉ có thể thả ra khí huyết chân thân võ đạo, cưỡng ép ảnh hưởng quy tắc chung quanh, để cho mình miễn cưỡng giữ trạng thái thanh tĩnh. Chẳng qua, Lý Minh Quỳnh bình thường cũng chỉ là đến đích thì dừng, cũng sẽ không thật ra tay nặng. Nhưng dù là như vậy, Sau một khoảng thời gian kéo dài, Bùi Thanh Thư vẫn là không nhịn được, sau khi biến hóa dung mạo, trực tiếp đi khu nhà Lý Minh Quỳnh đặt mua ở quận thành Lâm Giang. Đoàn đoàn đoàn. Mở cửa. Bùi Thanh Thư cắn răng hô, đồng thời không ngừng vỗ vào cửa của khu nhà. Cái khu nhà này ở trong ngõ sâu góc thành Đông quận thành Lâm Giang, là một địa phương tương đối vắng vẻ, khoảng cách phố xá tương đối xa xôi, sân bãi chung quanh đều đã hoang phế rất lâu. Vì vậy, hắn coi như là điên cuồng đập cửa như vậy, cũng sẽ không quấy rầy đến nhà của những người khác. Bây giờ Bùi Thanh Thư biến thành một người tuổi trẻ bộ dáng hơn 20 tuổi, cũng có thể là bởi vì cảnh giới đột phá mang tới bản chất sinh mạng thăng hoa, để cho khí chất cả người hắn đều phát sinh thay đổi. Vào lúc này hắn không còn nét tang thương khi trải qua hơn 160 năm năm tháng, ngược lại trở nên vô cùng có chí tiến thủ, phản phất thật trở lại thời đại thiếu niên. Lúc này đang mang theo một cổ lửa giận thiếu niên, muốn tìm sư tỷ lý luận. Lại vỗ nửa liền đem ngươi ném vào mặt trời đó. Thanh âm Lý Minh Quỳnh từ bên trong truyền ra, tương tự trở nên vô cùng có tinh thần, không có chán nản cùng lười biếng lúc trước. Lời còn chưa dứt, nàng cũng đã mở cửa ra, lườm Bùi Thanh Thư một cái vào đi. Nói xong liền xoay người lại. Bùi Thanh Thư vội vàng đi theo, vừa đi vừa bất đắc dĩ hỏi sư tỷ, người rốt cuộc muốn làm gì, khoảng thời gian này dùng ta tới thử pháp còn chưa có thử đủ sao? Thật ra thì, lúc ban đầu Bùi Thanh Thư đối với việc chính mình chỉ có thể làm sư đệ là không phục lắm, hiện tại hắn đã hoàn toàn phục rồi. Dù sao, đối mặt ảo cảnh thần hồn của Lý Minh Quỳnh, hắn hoàn toàn không có bất kỳ biện pháp nào. Lý Minh Quỳnh không nói gì, tự nhiên đi tới một đình nghỉ mát trong khu nhà, đưa lưng về phía Bùi Thanh Thư, bỗng nhiên mở miệng nói, sư đệ, ta cảm thấy ngươi dường như không có cảm giác nguy cơ gì. Cái gì? Bùi Thanh Thư nghe vậy nhưng là không khỏi sững sờ, cau mày nói cảm giác nguy cơ gì cơ? Chính là cảm giác nguy cơ chúng ta lúc nào cũng có thể chết đi, lúc nào cũng có thể bị giết, lúc nào cũng có thể chết không có chỗ chôn. Thanh âm Lý Minh Quỳnh bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, nàng xoay người lại nhìn Bùi Thanh Thư, vẻ mặt cũng biến thành nghiêm túc. Người muốn nói cái gì? Bùi Thanh Thư thấy vậy cũng thu liễm lại thần thái, đồng thời khôi phục hình dạng của mình, trầm giọng nói chỉ cần có sư tôn ở đây, những tình huống ngươi nói này đều sẽ không xuất hiện. Vậy nếu như sư tôn không có ở đây thì sao? Lý Minh Quỳnh lại hỏi. Người đang nói gì? Bùi Thanh Thư nhất thời trợn to hai mắt, không thể tin nhìn về phía Lý Minh Quỳnh. Ta là nói, nếu như sư tôn rời đi thiên khư giới, rời đến địa phương chúng ta không thể đến thì sao? Lý Minh Quỳnh giải thích lấy tốc độ tu luyện của chúng ta bây giờ, có tư cách đi theo ở sau lưng sư tôn sao? Bùi Thanh Thư nghe vậy trầm mặt, biết Lý Minh Quỳnh là ý gì, đồng thời cũng biết khoảng thời gian qua tại sao nàng luôn lấy lý do luận đạo thử pháp để đè ép chính mình. Mục đích đúng là vì không muốn mình lười biếng, phải tiếp tục cố gắng tăng lên tu vi cảnh giới của chính mình, phải cố gắng tiếp cận sư tôn. Để tránh ngày sau lúc sư tôn rời đi, chính mình ngay cả tư cách đi theo ở sau lưng sư tôn cũng không có. Thôi hằng về sau nhất định là sẽ rời đi thiên khư giới. Đây là nhận thức chung của hai người. Dù sao, ở trong lòng hai người bọn họ, Thôi Hằng vẫn luôn là một vị tiên tôn chí cao vô thượng, là tồn tại thần thông quảng đại, không gì không thể. Nhân vật vĩ đại như thế, lại làm sao có thể một mực dừng lại ở bên trong thiên khư giới nho nhỏ này? Căn bản là không có khả năng. Chỉ có điều, trong tiềm thức Bùi Thanh Thư cảm thấy Thôi Hằng mới vừa đến thiên khư giới, về sau khẳng định sẽ còn ở lại thời gian rất lâu, cho nên trạng thái cả người liền tương đối buông lỏng. Lý Minh Quỳnh thì lại khác. Lúc còn tấm bé bỗng nhiên trải qua việc mất đi ca ca, để lại sâu trong nội tâm của nàng một tầng bóng mờ, nàng từ lúc vừa mới bắt đầu liền làm xong chuẩn bị Thôi Hằng lúc nào cũng có thể bỗng nhiên rời đi thiên khư giới. Vì vậy, nàng ở sau khi ngưng luyện thành kim đan thần hồn, cũng không có nửa điểm buông lỏng, vẫn là tu luyện không buông lỏng chút nào, mong mỏi ở lúc Thôi Hằng rời đi, mình có thể đi theo sau lưng. Cảm ơn sư tỷ. Bùi Thanh Thư cúi đầu, cơn giận khi trước cũng sớm đã tan thành mây khói, trịnh trọng nói sư tỷ nói không sai. Chúng ta ít nhất phải làm cho mình nắm giữ tư cách đứng ở sau lưng sư tôn. Không sai. Lý Minh Quỳnh ánh mắt tỏa sáng chỉ có trở nên mạnh hơn, chúng ta mới có tư cách này, ít nhất cũng phải đạt tới cảnh giới đệ ngũ đỉnh phong. Nhưng vấn đề là... Bùi Thanh Thư cười khổ nói chúng ta ngay cả tầng kế tiếp của cảnh giới đệ ngũ là cái gì cũng không biết, càng không biết tiếp theo phải làm thế nào để tu luyện. Tầng thứ 5 tiên giới cũng không phải là chỉ có một cấp độ kim tiên này, còn có cảnh giới cao hơn. Chẳng qua là, ở bên trong thiên khư giới, cơ hồ không có ai biết tầng thứ này là cái gì, phải làm thế nào bước vào, lại có dạng uy năng gì. Cho nên ta dự định đi tìm những tiên môn kia hỏi một câu. Lý Minh Quỳnh lại như là sớm có suy tính, mỉm cười nói ngươi đã hiểu ý của ta, như vậy sáng sớm ngày mai, liền đi Huyền Hoàng Thiên Cung với ta một chuyến. Làm gì? Bùi Thanh Thư nghe vậy chân mày cau lại ngươi muốn đi diệt môn sao? Cái này có gì không thể? Lý Minh Quỳnh hỏi ngược lại giữa chúng ta cùng tiên môn nhất định là địch nhân, giữa sư tôn cùng tiên môn cũng là địch nhân. Tự nhiên phải tiên hạ thủ vi cường. Nhưng đó dù sao cũng là tiên môn truyền thừa từ xa xưa, không thích hợp tùy tiện. Bùi Thanh Thư đang muốn tiếp tục khuyên Lý Minh Quỳnh, âm thanh chợt dừng lại, sau đó mắt đầy kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Đây cũng không phải là chúng ta tùy tiện a. Lý Minh Quỳnh thì là ánh mắt sáng lên, nhìn bầu trời phương xa, nhào nhào muốn thử, cười nói tự đưa tới cửa. Đám người Diệp Vân ở sau khi làm ra quyết định, ngay lập tức sẽ hành động. Toàn bộ quá trình cũng không có bất kỳ ý tứ che giấu nào. Cửu lão tiên môn này hoặc là cưỡi mây đạp gió, hoặc là điều khiển binh khí, hoặc là đang ngồi phi thuyền, hoặc là hiển hóa bảo tướng vân vân. Nhiều loại phương thức phi hành xuất hiện ở bầu trời Đại Chu. Vô số bách tính nhìn thấy màn này, bọn họ chưa từng gặp qua dị tượng rung động như vậy, tất cả đều bị dọa sợ đến run lẩy bẩy quỳ trên đất, sợ đắc tội những tiên nhân qua đường này. Diệp Vân cưỡi lấy một đạo án vàng, nhàn nhã dạo bước đi trên không trung, ở bên cạnh hắn chính là cái tượng gỗ của chân không đạo kia, cũng tức là vô sinh chân không đạo chủ. Hai người này cũng tính là người chủ đạo của lần hành động này. Lão tượng gỗ, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, nhân khẩu trong quận Lâm Giang hơn 100 vạn, hồn phách của bọn họ ngươi không cần sao? Diệp Vân cười hỏi, ngươi lại nghĩ kỹ đi, chờ đến lúc động thủ, dưới công kích sét đánh của chúng ta, người trong cả tòa thành đều phải hóa thành phấn vụn, hồn phi phách tán, như vậy coi như ngươi hết cơ hội. Không cần không cần. Tượng gỗ lắc đầu nói ta qua cảnh giới cần luyện hồn ngưng thần lâu rồi, đó cũng là chuyện 4.000 năm trước, với cái trạng thái hiện tại của chúng ta, còn ai dám luyện 100 vạn cái hồn phách ngưng thần, sợ rằng những côn trùng trong cơ thể kia liền sinh ra linh trí của mình. Ha ha ha, ta chỉ nói đùa với ngươi thôi. Diệp Vân lớn tiếng nở nụ cười, sau đó thấp giọng nói thiên lộ tinh thạch đều mang đầy đủ hết chưa? Đây chính là lá bài tẩy của chúng ta, nhỡ như thật không đánh lại cái tên thôi hằng đó, cũng chỉ có thể xin chí tôn xuất thủ. Dĩ nhiên mang theo. Tượng gỗ nhìn quận thành Lâm Giang phía trước, cười lạnh nói chẳng qua, ta cũng không cảm thấy chúng ta không đánh lại cái tên thôi hằng đó, bất tử đặc tính trong cơ thể chúng ta chỉ cần tụ hợp lại, liền tiếp cận bất tử chân tính hoàn chỉnh, không kém gì kim tiên. Hơn nữa, ở bên trên bất tử đặc tính của chúng ta, còn có thứ mạnh mẽ hơn xa kim tiên nhiễm bẩn vào, dựa vào cổ lực lượng nhiễm bẩn này, chỉ cần chúng ta đem sức mạnh tụ hợp lại, cũng đã có thể đánh bại cái tên thôi hằng kia. Vẫn là phải chuẩn bị sẵn sàng. Diệp Vân chính là vẫn cẩn thận, trầm giọng nói nếu như phát hiện tình huống không đúng, lập tức hiến tế tất cả thiên lộ tinh thạch, quyết không thể trì hoãn. Được, ta biết. Tượng gỗ hơi không kiên nhẫn nói. Nhưng hắn câu này vừa mới dứt lời, liền phát hiện Diệp Vân tại bên cạnh mình đã mất tung ảnh. Không chỉ là Diệp Vân, 7 người còn lại cũng đều không thấy. Như là trên bầu trời cũng chỉ còn lại có một mình hắn. Chuyện gì xảy ra? Tượng gỗ kinh hãi không thôi mà nhìn về phía chung quanh, lại chỉ có thể thấy trời xanh vạn dặm không mây, không có một người bay ở trên trời. Có điều, một cái chớp mắt tiếp theo. Chỉ nghe một tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, như có sấm nổ tung trên vùng đất. Cùng lúc đó, một đạo hào quang màu đỏ thắm trong giây lát từ trong quận thành Lâm Giang vọt ra. Lực lượng khí huyết khổng lồ giống như núi thét biển gầm mãnh liệt mà tới. Trong thoáng chốc liền tràn ngập toàn bộ hư không. Vào giờ khắc này, dưới vòng trời thiên địa này phản phất đều hóa thành một cái lò lửa vô cùng to lớn, muốn đem hết thảy đều luyện hóa. Bùi Thanh Thư luyện thành chân thân võ đạo trong nháy mắt liền vọt tới trước mặt tượng gỗ, toàn thân hắn đều bao phủ trong một đoàn khí lửa màu đỏ thẫm, ngay cả tóc đều có chút ửng hồng. Thật là khí huyết ngút trời, tinh khí vô lượng. Đây là lực lượng nhục thân quá sức thuần túy, không phải chân khí, không phải chân nguyên, cũng không phải là cái gì lực lượng pháp tướng, chỉ có khí huyết, lực lượng khí huyết cường đại đến không có gì sánh kịp. Ngươi. Tượng gỗ chỉ cảm thấy suy nghĩ của mình đều ngừng vận chuyển. Hắn cảm nhận được cảm giác ngột ngạt cực kỳ khủng bố, trực tiếp liền cứng đờ ở đó. Thân là người trưởng khống tối cao của chân không đạo, thân là vô sinh chân không đạo chủ có vô số tín đồ, hắn đương nhiên là nhận biết Bùi Thanh Thư. Nhưng ở trong nhận thức của hắn, Bùi Thanh Thư chẳng qua chỉ là con kiến hôi, ngay cả huyền tiên đều không phải thôi. Nhỏ nhặt không đáng kể, tiện tay là có thể bóp chết. Nhưng bây giờ là tình huống gì? Tại sao con kiến cỏ này lại có khí thế kinh khủng như vậy, uy áp đáng sợ như vậy? Chết đi cho ta. Bùi Thanh Thư nổi giận gầm lên một tiếng, bắp thịt toàn thân chợt gồ lên, vung động quả đấm, khí huyết mênh mông giống như núi lửa bùng nổ theo một quyền này đập tới tượng gỗ. Cùng lúc đó, Diệp Vân cùng 7 người khác chính là trực tiếp lạc vào trong một cái mê cung tinh thần, vô luận như thế nào đều không đi ra được. Đây tự nhiên là kiệt tác của Lý Minh Quỳnh. Nàng đem 8 tên thái nhất huyền tiên này đều vây ở trong thế giới tinh thần của chính bọn họ. Chỉ khi tượng gỗ bên ngoài bị Bùi Thanh Thư đánh đến khó mà phục sinh, mới có thể thả người thứ hai đi ra ngoài. Ở khi quận thành Lâm Giang bùng nổ chiến đấu, Thôi Hằng tại bên trong đạo nhất cung phía xa lật xem điển tịch bỗng nhiên dừng lại một chút, ngẩng đầu nhìn về phía phương hướng quận thành Lâm Giang. Mà lúc này điển tịch hắn cầm trong tay, được đặt tên là ghi chép bí mật đạo thần khai thiên. Đây cũng không phải là bộ điển tịch thứ nhất liên quan tới đạo thần Thôi Hằng nhìn qua. Đối với cái vị người khai sáng trên danh nghĩa của đạo nhất cung này, hắn đã có hiểu rõ ở trình độ nhất định. Không còn giống như trước đây, chỉ giới hạn trong một chút truyền thuyết thượng cổ. Bên trong truyền thuyết thượng cổ nói đạo thần ở đạo nhất cung được tôn là sáng thế thiên thần, tổ sư khai thiên lập địa. Là tồn tại chí cao, ở khi hỗn độn chưa khai mở, hồng mông chưa phân định đã tồn tại. Hắn chỉ huy 35 vị thần tướng, hạ xuống đến trên một khỏa tinh thần hoang vu, phân chia 36 châu, thành lập đạo nhất cung, tiếp đó giáo hóa chúng sinh, mở ra văn minh lúc ban đầu. Mà ở bên trong điển tịch ghi lại, lại có miêu tả càng cặn kẽ cùng xác thực. Đạo thần thật ra thì cũng không phải là thần linh đất trời sinh ra, đồng dạng là thông qua tu luyện thành đạo, hơn nữa đã vượt qua cảnh giới kim tiên, đem thân thể bất tử tu luyện đến cực hạn, có thể tích huyết trọng sinh, gần như bất tử bất diệt. Có thể xưng vô cực kim tiên. Miêu tả như vậy đã cùng kim đang đại thành chênh lệch không bao nhiêu. Hơn nữa, ở bên trong điển tịch của đạo nhất cung, còn rõ ràng nói 35 tên thần tướng đi theo đạo thần đều là kim tiên, là bằng vào một món chí bảo, vượt qua tinh không vô tận, đi tới đạo chu tinh còn thuộc về thời đại nguyên thủy. Đạo chu tinh là tên đạo thần đặt cho tinh cầu này. Đây là chuyện lúc vạn năm trước. Về phần đạo thần đến tột cùng là làm thế nào thì ghi chép ở bên trong bộ ghi chép bí mật đạo thần khai thiên này. Lúc này, Thôi Hằng mới vừa bắt đầu lật xem bộ điển tịch này, liền cảm giác được biến hóa ở quận thành Lâm Giang bên kia. Vào lúc này, bên kia ước chừng tụ tập chín thái nhất huyền tiên, một vị huyền tiên luyện thành chân thân võ đạo, một vị kim tiên luyện thành kim đan thần hồn, động thủ lên, thanh thế tự nhiên vô cùng lớn. Căn bản cũng không khả năng giấu giếm được hắn. Chẳng qua, sau khi Thôi Hằng cảm giác được tình huống đại khái, lắc đầu khẽ cười hai tiếng liền không còn quan tâm, mà là tiếp tục cúi đầu nhìn về phía điển tịch trong tay. Dù sao, cửu lão tiên môn chẳng qua chỉ là một đám thái nhất huyền tiên chất lượng kém, ngay cả Bùi Thanh Thư đều không đánh lại. Coi như liên hợp lại cùng nhau, cũng không khả năng là đối thủ của Lý Minh Quỳnh. Căn bản cũng không có cái gì cần lo lắng. Đối với hắn bây giờ mà nói, hiển nhiên vẫn là đọc điển tịch đạo nhất cung càng trọng yếu hơn. Bây giờ còn chẳng qua là duyệt đọc bộ phận điển tịch liên quan tới đạo thần, tu vi nguyên anh của hắn cũng đã thu được tăng trưởng trên diện rộng. Nếu như có thể hoàn toàn hiểu tình huống đạo thần, như vậy thu hoạch cuối cùng lấy được có thể so với tìm tòi ra một cái con đường tu luyện mới còn lớn hơn. Mà đây vẫn chỉ là một phần bộ phận điển tịch cất giấu trong đạo nhất cung. Theo Thôi Hằng, nơi này nào là cái gì tàng thư các a, rõ ràng chính là vô số linh đan diệu dược. Mỗi đọc qua một bộ điển tịch trọng yếu, sẽ tương tự với ăn một viên đan dược đại bổ. Loại cảm giác học tập tiến bộ liền có thể có thu hoạch này, thật sự là quá đã. Hơn nữa những điển tịch này cùng với bản thân tàng thư các tất cả đều là cổ vật, có khí tức thời gian lắng động cùng văn minh lâu dài. Cũng tức là đang học tập thăm dò, đồng thời còn có thể thu được số lớn tiền tệ hệ thống. Chính là một công đôi việc. Dựa theo những điển tịch trước kia ghi lại, đạo thần cùng 35 thần tướng còn lại cũng đều là người đến từ những tinh cầu khác. Thôi Hằng sờ cầm một cái, rơi vào trầm tư, một đám cường giả như vậy, tại sao phải vượt qua tinh không xa xôi, cố ý đi tới đại chu tinh lúc ấy vẫn chỉ là thời đại nguyên thủy. Lúc trước hắn đã từng đi ra tinh cầu, xác định bên ngoài tinh cầu chính là tinh không vũ trụ vô tận. Ở bên dưới thước đo vũ trụ mênh mông nơi này, cự ly giữa hai khỏa tinh cầu có sinh mạng tuyệt đối được gọi là vô cùng xa. Muốn phải vượt ngang qua khoảng cách rất xa như vậy, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Trong vũ trụ có quá nhiều thứ không biết, bình thường thứ không biết liền ý nghĩa nguy hiểm, hơn nữa cái khoảng cách xa vô cùng này, đừng nói là kim đan, coi như là nguyên anh cũng là không đáng kể. Coi như thân có chí bảo, muốn phải vượt qua tinh không vô tận, tìm tới một cái tinh cầu có sinh mệnh tồn tại cũng nhất định là cực kỳ khó khăn. Dựa theo suy nghĩ bình thường mà nói, trừ phi là gặp phải cái tình huống vạn bất đắc dĩ gì, nếu không một tên vô cực kim tiên cùng 35 kim tiên phổ thông, ít khi có thể làm ra chuyện điên rồ như vậy. Bọn họ tại sao phải làm như vậy? Lại là bằng vào bảo vật dạng gì làm được? Thôi Hằng ông nghi ngờ như vậy, tiếp tục lật xem ghi chép bí mật đạo thần khai thiên, cố gắng từ bên trong này đạt được giải đáp. Tác giả bộ điển tịch này tên Huyền Triệt, là trưởng giáo bản thổ đạo nhất cung đời thứ nhất, là đạo thần tự mình chọn lúc dẫn chư thần còn lại rời đi vào 7.000 năm trước. Là một vị thái nhất huyền tiên. Hắn đích thân trải qua chuyện một vạn năm trước đến 7.000 năm trước, đoạn thời gian đạo thần cùng 35 vị kim tiên sống ở đạo chu tinh kia, cũng ghi lại ở bên trong bộ ghi chép bí mật đạo thần khai thiên này. Dựa theo trong điển tịch ghi lại, thời đó đạo nhất cung thật ra thì cũng không phải là môn phái, mà là bị gọi là đạo nhất thiên đình. Đạo nhất thiên đình tổng cộng có 36 tòa cung điện, chỗ tọa lạc không có ở trên đạo chu tinh, lại càng không trên thiên nhất phong, mà là ở hư không giữa đạo chu tinh và mặt trăng, giống như mặt trăng chuyển động quanh đạo chu tinh. Đạo thần thân là thần đế duy nhất, ở bên trong đạo nhất cung, chí cao vô thượng. 35 vị kim tiên mỗi người quản lý chức vụ của mình, có phạm vi quản hạt bất đồng, cứ thế thống trị quản lý toàn bộ đạo chu tinh. Đối với người còn ở trong thời đại nguyên thủy của đạo chu tinh mà nói, những tồn tại này không nghi ngờ chút nào chính là thiên thần chúa tể hết thảy,

hiển nhiên là coi hắn là người quen của Đạo Nhất Thánh Tôn. Nhưng bây giờ sau khi biết được hắn cùng với Đạo Nhất Thánh Tôn cũng không nhận biết, nhưng lại là một bộ muốn bán tin tức Đạo Nhất Thánh Tôn, hơn nữa dường như rất chắc chắn hắn sẽ đi tìm tung tích của Đạo Nhất Thánh Tôn. Đây là tại sao, chẳng lẽ là cùng phương thức tu luyện của cảnh giới Đệ Lục Tiên Giới có liên quan? Cái gọi là vạn pháp quy nhất lại tương đương với tầng thứ cảnh giới gì của tu tiên? Thôi Hằng trong lòng âm thầm suy tư, ngoài mặt nhưng là nhàn nhạt nói với Thiên Thánh Chí Tôn, nói đi. Vâng, vâng, đa tạ Thánh Tôn. Thiên Thánh Chí Tôn nhất thời vui mừng quá đỗi, hắn thấy nếu Thôi Hằng mở miệng hỏi mình, liền cho rằng mình còn có giá trị, chỉ cần có giá trị, tạm thời thì có thể sống Thánh Tôn, đây là ta nghe cha ta nói, Đạo Nhất Thánh Tôn là. Tại trong miêu tả cặn kẽ của hắn, hình tượng liên quan tới vị Đạo Nhất Thánh Tôn này dần dần trở nên rõ ràng ở trong lòng Thôi Hằng. Đạo Nhất Thánh Tôn vốn tên là Vương Chu Nguyên, là trưởng môn đạo nhất môn trong Cửu Tiêu Vân Thiên Giới, xếp trong 27 tiên cửu tiêu, là một trong 27 tên vô cực kim tiên cường đại nhất của cả Cửu Tiêu Vân Thiên Giới. 27 tiên này ở Cửu Tiêu Vân Thiên Giới là tồn tại đứng sau Tam Đại Thánh Tôn, địa vị tôn sùng, quyền hành cực lớn, từng người thống lĩnh lãnh thổ quốc gia rộng lớn, có thể nói tài nguyên vô cùng vô tận. Nhưng ở một vạn năm trước, loại thế cục ổn định này phát sinh biến hóa. Tam Đại Thánh Tôn chẳng biết tại sao bỗng nhiên bắt đầu công phạt lẫn nhau, cũng ra lệnh một đám vô cực kim tiên dưới quyền mình gia nhập chiến đấu, nếu không thì phải đem bất tử chân tính tước đoạt, đánh rớt thành thái nhất huyền tiên. Đông đảo vô cực kim tiên dưới áp lực cưỡng bức căn bản chỉ có thể tham dự vào trong chiến đấu. Nhưng trưởng môn đạo nhất môn Vương Chu Nguyên lại thừa dịp trận hỗn loạn này, lái một chiếc phá giới phi toa tổ truyền trốn chạy khỏi Cửu Tiêu Vân Thiên Giới, còn mang theo 35 tên kim tiên của đạo nhất môn. Bởi vì chiếc phá giới phi toa này trên bản chất là bảo vật cảnh giới Đệ Lục Tiên Giới, Vương Chu Nguyên chẳng qua là vô cực kim tiên cảnh giới Đệ Ngũ đỉnh phong, không cách nào làm ra điều chỉnh đối với vị trí xác định phía trên tinh đồ. Vì vậy, cũng chỉ có thể dựa theo thiết trí lúc trước của tinh đồ, đi tới ngôi sao sinh mạng bị tinh đồ đánh dấu là Đạo Chu Tinh. Một điểm này cùng ghi lại của Đạo Nhất Cung xuất hiện khác biệt. Dựa theo cái cách làm này, cái tên Đạo Chu Tinh cũng không phải là vị đã từng là đạo thần kia đặt, mà là vốn là đánh dấu phía trên tinh đồ. Trừ cái đó ra, trên đánh dấu bản về tinh đồ còn có miêu tả đơn giản đối với Đạo Chu Tinh, nói ngôi sao này đã từng xuất hiện một vị thánh tôn, theo lý là một khoảng ngôi sao sinh mạng hơi thịnh vượng. Nhưng khi bọn hắn đến Đạo Chu Tinh lại phát hiện ngôi sao này đừng nói hơi thịnh vượng, ngay cả văn minh đều không sinh ra. Mặc dù có nhân loại, nhưng vẫn còn ở thời đại nguyên thủy ăn tươi nuốt sống. Chẳng qua, cũng may coi là có một chỗ đặt chân, cũng tương đối an toàn. Sau đó chính là một loạt tổ chức của Vương Chu Nguyên đối với Đạo Chu Tinh. Những thứ này trong điển tịch Đạo Nhất Cung đều có ghi lại. Toàn thể cơ bản giống nhau, nhưng Thiên Thánh Chí Tôn nói rõ nguyên nhân ban đầu đạo thần thành lập Đạo Nhất Thiên Đình là vì chạy thoát thân. 36 tòa cung điện Đạo Nhất Thiên Đình trên bản chất là một kiện siêu cấp tiên binh, từ 36 cái vô cực tiên binh kết nối mà thành, thu nạp toàn bộ tinh khí của Đạo Chu Tinh coi như cấp dưỡng. Mục đích chỉ có một. Đó chính là ở lúc thánh giả công kích để cho bọn họ không đến nỗi bị giết chết trong nháy mắt, nắm giữ thời gian khởi động phá giới phi toa, cũng ngẫu nhiên lựa chọn nơi đến tiến hành chạy trối chết. Loại tình huống này đại khái kéo dài 3.000 năm, Vương Chu Nguyên thọ nguyên đã chỉ còn lại không tới 500 năm, 35 tên kim tiên cũng đại khái chỉ còn lại 1.000 năm thọ nguyên. Bọn họ bắt đầu cuống cuồng. Cũng chính là vào lúc đó, trong trời sao phía xa truyền đến ánh sáng mạnh vô cùng kinh khủng, vượt qua hư không vô tận chiếu vào Đạo Chu Tinh. Chỉ một luồng ánh hào quang này liền để cho Đạo Nhất Thiên Đình thời đó lâm vào trạng thái tan vỡ ngắn ngủi. Chính là vệt sáng này để cho đám người Vương Chu Nguyên phát hiện đây là ánh sáng sinh ra lúc Cửu Tiêu Vân Thiên Giới nổ tung. Cũng là vào lúc đó, bọn họ mới biết, tại 1.000 năm sau khi bọn họ rời đi Cửu Tiêu Vân Thiên Giới, phương thế giới vô cùng quảng đại có ba vị thánh tôn kia lại nổ tung. Nương theo một ánh hào quang kia còn có một khối mảnh vụn thế giới đụng vào trong dị độ hư không bên cạnh Đạo Chu Tinh, tạo thành cái gọi là Thiên Khư Giới. Ở sau đó, Vương Chu Nguyên không biết phát hiện cái gì, vô cùng quả quyết mà dẫn dắt Đạo Nhất Thiên Đình cùng 35 tên kim tiên rời đi Đạo Chu Tinh. Chuyện về sau Thiên Thánh Chí Tôn cũng không biết. Hắn chỉ biết ở cách nay 6.700 năm trước, Thiên Hợp Thần Tôn trong 35 tên kim tiên lại lần nữa trở lại Đạo Chu Tinh, còn mang theo chiếc phi toa phá giới kia. Chỉ có điều, Thiên Hợp Thần Tôn khi đó bị một giọt máu của thánh giả ăn mòn, đã lâm vào trạng thái hấp hối. Cũng may lúc ấy tinh thần bên trong Đạo Chu Tinh đã nảy sinh dựng dục sơ bộ. Vì vậy, Thiên Hợp Thần Tôn trực tiếp dùng bất tử chân tính bị nhiễm bẩn của chính mình cùng bất tử chân tính trong cơ thể tinh thần tiến hành thay thế, lúc này mới khôi phục bình thường. Cũng chính bởi vì như vậy, sau đó khi thập đại huyền tiên tiên môn trong Thiên Khư Giới đem vị tinh thần này phanh thây nuốt, mới sẽ phải gánh chịu đến sự xâm nhiễm vô cùng nghiêm trọng. Chờ một chút, người nói ban đầu Thiên Hợp Thần Tôn là bị một giọt máu của Thánh Tôn xâm nhiễm, sau đó tiến hành thay thế bằng bất tử chân tính của tinh thần. Thôi Hằng chú ý tới một điểm này, theo bản năng nhìn về phía Cửu Lão Tiên Môn,

Thiên Thánh Chí Tôn giải thích chẳng qua, sau khi cha dựa vào Thiên Hợp Cung thời đó trốn vào chỗ giáp giới giữa trời cùng đất của Thiên Khư Giới, phát hiện một cái tình huống. Mảnh dị độ hư không chỗ Thiên Khư Giới này mặc dù là ở chung quanh đạo Chu Tinh, nhưng thời kỳ tiếp giáp chân chính cũng không nhiều, mỗi hơn trăm năm mới có thời gian liên kết nửa năm. Ở thời gian còn lại, Thiên Khư Giới sẽ du tẩu trong dị độ hư không, có lúc liền sẽ gặp phải một ít tiểu thế giới tầng thứ không cao, những thế giới nhỏ này liền có sinh linh tồn tại, cũng thích hợp cư ngụ, thậm chí còn khả năng tồn tại một ít văn minh. Bởi vì Thiên Khư Giới thuộc về trạng thái tàn phá, nên có bản năng chữa trị tự nhiên, thâu tóm tiểu thế giới tầng thứ thấp hơn so với tự thân, chính là phương thức chữa trị tự thân của loại thế giới tàn phá này. Ở trong quá trình chữa trị này, Thiên Khư Giới tổng cộng thâu tóm hai cái tiểu thế giới kích thước khá lớn, ba bốn cái tiểu thế giới kích thước khá nhỏ, cha lại hao tốn không ít công phu phái người thống trị, lúc này mới khiến Thiên Khư Giới biến thành như bây giờ. Người trong cái thế giới khá lớn đầu tiên kia thiết lập nên trạng thái cơ sở của Thiên Khư Giới bây giờ, cái thế giới sau chính là mang đến Tam Đại Phật Viện, về phần cường giả tiên môn chính là thành viên nòng cốt của cha ta. Cha ở trên đường đi theo đạo thần tới đạo Chu Tinh, từng gặp được một cái ngôi sao sinh mệnh được gọi là Thái Hồng Tinh. Lúc ấy bao gồm cả đạo thần ở bên trong, mỗi người đều ở trên viên ngôi sao sinh mệnh kia mang đi một nhóm người, làm thành viên nòng cốt của chính mình lúc ban đầu. Về sau thập đại tiên môn Thiên Khư Giới chính là do đây mà tới. Cái gì? Thôi Hằng nghe vậy chân mày nhíu lại, trầm giọng nói ngươi mới vừa nói Thái Hồng Tinh. Đây không phải là cái ngôi sao mà nàng dâu của Hồng Phú Quý dẫn hắn đi sao? Một khỏa ngôi sao có cái gọi là Đại Thần Thông Giả. Vâng, đúng vậy. Thiên Thánh Chí Tôn thấy vậy cũng ngây ngẩn, hắn không biết Thôi Hằng vì sao lại đột nhiên hỏi Thái Hồng Tinh, hơi nghi hoặc một chút nói Thánh Tôn, cái Thái Hồng Tinh này là có gì không đúng sao? Phụ thân ngươi có nói qua tình huống Thái Hồng Tinh sao? Thôi Hằng dò hỏi, hắn không nghĩ tới lại sẽ dưới tình huống này biết được đầu mối có quan hệ với tung tích Hồng Phú Quý. Nói qua, chẳng qua là... Thiên Thánh Chí Tôn muốn nói lại thôi, hơi do dự một chút nói Thánh Tôn, dựa theo lời cha ta nói, cái Thái Hồng Tinh này cũng không chỗ đặc biệt, người mạnh nhất cũng chẳng qua là huyền tiên mà thôi, nhỏ nhặt không đáng kể. Ý tứ của hắn rất rõ ràng, chính là một cái tinh cầu bình thường như vậy, làm sao sẽ để cho một vị Thánh Tôn như Thôi Hằng chú ý, thật sự là có chút kỳ quái. Người mạnh nhất chẳng qua là huyền tiên. Thôi Hằng nghe vậy nhíu mày, lại dò hỏi ngươi nhưng mà biết như thế nào là Đại Thần Thông Giả sao? Đại Thần Thông Giả? Thiên Thánh Chí Tôn suy nghĩ một chút nói cái này hẳn chỉ là một tôn xưng đi, đối với người phàm mà nói, thiên tiên liền có thể xưng là Đại Thần Thông Giả, đối với thiên tiên mà nói, kim tiên cũng là Đại Thần Thông Giả. Nói tới chỗ này, hắn cười khổ nói, đối với ta mà nói, vạn pháp quy nhất Thánh Tôn như ngài chính là Đại Thần Thông Giả. Như vậy sao? Thôi Hằng ánh mắt thâm thúy, ý nghĩ trong đầu chuyển động. Hắn cũng không cho là Đại Thần Thông Giả ghi trong lời thư của Hồng Phú Quý chẳng qua là thiên nhân hoặc là huyền tiên. Dù sao, nàng dâu mà Hồng Phú Quý cưới được, ở sau khi khôi phục trí nhớ, trực tiếp liền lấy ra một chiếc phi thuyền có thể vượt qua tinh không. Chuyện này ý nghĩa là chiếc phi thuyền kia có thể là ký thác vào trong thần hồn của nàng. Hơn nữa còn không có tiến hành hạn chế cảnh giới tu vi để lái đi. Thủ đoạn như vậy, bảo vật như vậy, tuyệt không tầm thường. Thôi Hằng khi tu luyện nhiếp khí trấn binh thuật, hiểu được rất nhiều đặc tính pháp bảo binh khí. Loại bảo vật có thể ký thác vào trong thần hồn người phàm này là dùng tài liệu đặc biệt ẩn chứa linh tính, lại thêm năng lực trưởng khống linh tính đặc hữu của Nguyên Anh kỳ mới có thể luyện chế được. Có thể bị gọi là linh bảo. Nói cách khác, Đại Thần Thông Giả theo như trong thư Hồng Phú Quý lưu lại, ít nhất cũng là vạn pháp quy nhất Thánh Tôn nắm giữ một phần đặc tính Nguyên Anh, thậm chí có khả năng chính là cường giả có thể so với Nguyên Anh kỳ. Thôi Hằng càng nghiêng về cái sau. Hiểu biết của Thiên Thánh Chí Tôn đối với Thái Hồng Tinh đều đến từ cha Thiên Hợp Thần Tôn, nhưng đó cũng đã là tin tức 7.000 năm trước. Thời gian dài như vậy, sản sinh ra một vị cường giả có thể so với Nguyên Anh, cũng không phải là chuyện không thể nào. Vẫn là phải trước tìm hiểu một chút cảnh giới vạn pháp quy nhất cụ thể là chuyện gì xảy ra. Trong lòng Thôi Hằng âm thầm nghĩ ngợi, đồng thời cảm giác đường nét Nguyên Anh trong cơ thể mình càng ngày càng rõ ràng, thu hoạch lần này thật sự là quá lớn, chờ tra xong chuyện Thiên Thánh Cung bên này, ta chỉ sợ cũng có thể đột phá đến Nguyên Anh trung kỳ. Sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía Thiên Thánh Chí Tôn, nhàn nhạt nói đi thôi, mang ta đi bên trong Thiên Thánh Cung của ngươi nhìn một chút. Thiên Thánh Cung bây giờ chính là Thiên Hợp Cung trước đây, ngay từ thời kỳ Cửu Tiêu Vân Thiên Giới cũng đã tồn tại, là Vô Cực Tiên Binh đạo thần tự tay luyện chế ra. Tòa cung điện này không chỉ có uy năng cực kỳ mạnh mẽ, bên trong còn chứa đủ loại đủ kiểu điển tịch, trong đó không thiếu điển tịch thời kỳ Cửu Tiêu Vân Thiên Giới, tuyệt đối có thể mang đến cho Thôi Hằng trợ giúp cực kỳ lớn. Đối mặt cái yêu cầu này của Thôi Hằng, Thiên Thánh Chí Tôn tự nhiên không dám cự tuyệt, vội vàng gật đầu nói, Thánh Tôn xin mời đi theo ta, xin mời đi theo ta. Sau đó, Thôi Hằng cùng Thiên Thánh Chí Tôn liền cùng đi vào bên trong tòa cung điện hùng vĩ to lớn kia. Bên trong quận Lâm Giang rất nhiều người đều nhìn thấy màn này. Bọn họ rối rít quỳ gục dưới đất, cảm ơn Thôi Hằng trợ giúp bọn họ đánh lui cái tên cường địch tới xâm phạm này. mà hai người Bùi Thanh Thư cùng Lý Minh Quỳnh thì là lâm vào trong trầm mặc một lúc lâu. Bọn họ nhìn tòa Thiên Thánh Cung vẫn đang trôi lơ lửng ở trên trời, trong ánh mắt đều lộ ra vẻ không cam lòng. Tất nhiên, ở lúc tuyệt vọng bị Thôi Hằng cứu, đây là chuyện để cho hai người đều cảm giác vô cùng may mắn, nhưng sau khi hết thảy khôi phục lại bình tĩnh, bọn họ lại vì cái loại cảm giác vô lực này mà cảm thấy xấu hổ sâu đậm. Sư đệ, chúng ta thân là đệ tử của sư tôn, lại ngay cả bách tính mình cai quản đều không cách nào bảo vệ. Lý Minh Quỳnh cắn chặt hàm răng, hai tay nắm quyền, trầm giọng nói về sau ta sẽ chuyên tâm tu luyện, tăng lên thực lực của mình, gặp phải nguy hiểm nhất định phải dựa vào sức của chính mình giải quyết, không thể lại phiền toái sư tôn. Ta cũng tính như vậy. Bùi Thanh Thư gật đầu một cái, ánh mắt nhìn Thiên Thánh Cung, vô cùng kiên định nói chẳng qua, ta sẽ thỉnh cầu sư tôn đem ta đưa đi một nơi càng nguy hiểm lại thường xuyên cần chiến đấu, dùng cái này để thăng cấp tu vi cùng thực lực của ta. Ngươi phải rời khỏi Đại Chu. Lý Minh Quỳnh hơi kinh ngạc mà nhìn về phía Bùi Thanh Thư, mày liễu nhíu lại một nơi càng nguy hiểm, thiên khư giới này đối với ngươi mà nói, nào còn có nơi nào nguy hiểm. Ta nói là bên ngoài thiên khư giới. Bùi Thanh Thư trầm giọng nói sư tỷ, ngươi cũng biết, hạ giới là một viên tinh cầu khổng lồ, ở bên ngoài tinh cầu lại là tinh không rộng lớn vô biên, nơi đó nhất định có vô số thế giới bất đồng. Theo truyền thuyết thượng cổ đến xem, cửu lão tiên môn chính là đến từ bên ngoài thiên khư giới, cái tên Thiên Thánh Chí Tôn bỗng nhiên phủ xuống này chắc cũng là người ngoại lai, còn có sư tôn. Lão nhân gia ông ta hơn phân nửa cũng là tới từ trong trời sao ở phía xa. Nếu như vậy, thế giới trong tinh không nhất định phải so với thiên khư giới càng cường đại hơn, cũng càng thêm nguy hiểm, sư tôn không gì không thể, đưa ta đi một cái thế giới tràn đầy nguy hiểm hẳn là cũng không khó khăn. Người cứ như vậy rời đi thiên khư giới sao? Lý Minh Quỳnh lớn giọng nói, chân mày nhíu sâu hơn như thế nhà họ Bùi ở Lâm Giang làm sao bây giờ? Bọn tiểu bối cũng đều trưởng thành, không cần ta trông giữ, huống chi không phải là còn có sư tỷ ngươi trông nom sao? Bùi Thanh Thư mỉm cười nói bây giờ cửu lão tiên môn đã chết, chờ trước khi ta rời đi sẽ còn đem chính đại tiên môn đều quét sạch một lần, bọn tiểu bối liền có thể đi đường mình muốn đi. Tại sao nhất định cần đến chỗ càng nguy hiểm lại thường xuyên cần chiến đấu? Lý Minh Quỳnh tiếp tục hỏi, cùng chân thân võ đạo ngươi luyện thành có liên quan? Không sai. Bùi Thanh Thư gật đầu một cái nói ta có thể cảm giác là chân thân võ đạo có tiềm lực cực kỳ mạnh mẽ, nhưng sợ rằng không cách nào dùng phương thức tu luyện thông thường trở nên mạnh mẽ, mà là phải ở trong chiến đấu trở nên mạnh mẽ. Lúc trước ta cùng với cửu lão tiên môn đối chiến, mỗi đấu qua một trận ta liền trở nên mạnh mẽ hơn mấy phần, tại trong giao thủ, máu huyết toàn thân của ta đều giống như là đang sôi trào, sinh mạng phản phất đều phải thăng hoa, đường tu luyện của ta chắc là chiến đấu. Đã như vậy, chờ ta đem sự tình hoàng triều Đại Chu xử lý xong, liền cùng ngươi cùng đi. Lý Minh Quỳnh như chém đinh chặt sắt nói. À. Bùi Thanh Thư nghe vậy ngạc nhiên, nghi ngờ nói sư tỷ, ta nhớ được sư tôn nói ngươi luyện là thần hồn. Loại phương thức tu luyện này hẳn là ngồi tĩnh tọa nhập định càng thích hợp hơn đi. Không có sư tỷ ta chăm sóc, nhỡ ngươi bị người đánh chết làm sao bây giờ? Lý Minh Quỳnh mày liễu nhíu lại, hừ nhẹ nói ngươi nhưng là sư đệ duy nhất của ta, không thể chết không rõ ràng. Ngươi là muốn giữ ta lại để bắt nạt đúng không? Bùi Thanh Thư cười một tiếng, như là sẽ nhớ lại chuyện rất lâu lúc trước ban đầu ở trong tiên phủ của sư tôn, ngươi nhưng là vừa thấy ta liền muốn giết ta. Đó là mệnh lệnh của Huyền Hoàng Thiên Cung, thật ra cũng không trách ngươi được. Lý Minh Quỳnh khẽ gật đầu một cái, lại khẽ thở dài ai, nói tới nói lui, thật ra thì ta hơn phân nửa là sẽ không rời đi. Ca ca ta còn chưa có trở lại, ta là phải đợi hắn trở về. Sống thật lâu, chờ ca ca trở lại. Đây là sơ tâm ban đầu khi nàng hướng Thôi Hằng yêu cầu tiên võ chi pháp. Cho đến ngày nay, nàng như cũ khắc sâu trong lòng. Sư tỷ, ngươi liền thật tốt chờ đợi ở đây đi. Bùi Thanh Thư cười nói về sau ta rời đi thiên khư giới, còn có thể giúp ngươi tìm Minh Thành một chút, có lẽ là có thể gặp đây. Ta cũng sẽ nói lời xin lỗi với hắn. Ca ca Lý Minh Quỳnh tên là Lý Minh Thành, Bùi Thanh Thư cùng hắn đã từng là bằng hữu quan hệ không tệ. Ngươi nếu mà thật nhìn thấy ca ca ta, hắn sợ là thật muốn đánh chết ngươi nha. Lý Minh Quỳnh nghe vậy nở nụ cười, chân mày cũng giãn ra, nghi mặt nói ngươi đã quyết định phải rời khỏi, ta đây cũng sẽ không cản ngươi. Chẳng qua, cuối cùng có thể hay không rời đi, lúc nào có khả năng đi, sau khi rời khỏi phải đi nơi nào, vẫn là phải chờ ngươi xin phép qua sư tôn sau đó mới có thể quyết định, chúng ta bây giờ ở đây chờ sư. Vừa lúc đó trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến nổ vang, giống như là ngàn tỷ tiếng sấm đồng thời nổ tung, lời nói của Lý Minh Quỳnh đều còn chưa nói hết liền bị cắt đứt. Chuyện gì xảy ra? Đã xảy ra chuyện gì? Lý Minh Quỳnh cùng Bùi Thanh Thư đầu tiên là trố mắt nhìn nhau, ngay sau đó ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, sau đó ánh mắt liền đều động lại. Hai người khiếp sợ không gì sánh nổi mà nhìn tòa Thiên Thánh Cung lơ lửng giữa không trung kia. Chỉ thấy chung quanh Thiên Thánh Cung vốn dĩ hùng vĩ tráng lệ bỗng nhiên sáng lên một tầng lại một ánh sáng trong vắt tinh khiết. Loại ánh sáng trong vắt này thoạt nhìn không có chút màu sắc nào, nhưng mang lại cho người cảm giác lại hình như là bao hàm tất cả màu sắc. Hơn nữa vô cùng linh động.

hắn liền có thể dựa vào khả năng khống chế đối với phép tắc của lực lượng Nguyên Anh, vô căn cứ ngưng tụ tạo thành những thứ vật chất này, dùng cái này để làm ra hiệu quả tương tự với tạo ra vật chất từ trong chân không. Trên bản chất thật ra là dùng lực lượng pháp tắc can thiệp vào vật chất. Coi đây là nòng cốt, còn có thể diễn sinh ra một ít pháp thuật can thiệp vào kết cấu của vật chất. Tỷ như các loại hóa đá thành vàng, biến người thành vật. Đơn giản mà nói, Thôi Hằng bây giờ chỉ cần có đầy đủ hiểu biết đối với bản thân phá giới phi toa, cùng với tài liệu cần thiết, liền có thể vô căn cứ chế tạo ra một chiếc phá giới phi toa, cũng có thể trực tiếp đem một người biến thành một cục đá, biến thành một ngọn núi, hoặc là biến thành mèo, biến thành chó. Chẳng qua, đây vẫn là thần thông trên cấp độ vật chất, cũng không thâm nhập cấp độ liên quan đến pháp tắc đại đạo, cùng luyện giả thành thật đem khái niệm hư ảo hóa thành chân thật còn có khoảng cách không nhỏ. Cũng không tính là thủ đoạn quá mức cao thâm. Nhưng đối với Thôi Hằng mà nói, lại là tương đối thực dụng. Hắn ở trong Thiên Thánh Cung lật xem một ít điển tịch, đã có đầy đủ hiểu biết đối với phá giới phi toa. Tùy thời cũng có thể chế tạo ra một chiếc phi toa mới. Trừ những đó ra, hắn còn có thể chế tạo một ít linh tài trân quý chỉ có ghi lại ở trong điển tịch, thử nghiệm luyện chế một ít đan dược hoặc là chế tạo một ít pháp bảo binh khí, dùng cái này để tăng cường thực lực của mình. Hơn nữa học tập luyện đan cùng chế tạo binh khí pháp bảo cũng tương tự thuộc về tìm tòi thứ không biết, còn có thể tăng lên tu vi Nguyên Anh tự thân. Có thể nói là một công đôi việc. Chúc mừng Thượng Tiên Thần Công Đại Thành. Lúc này Thiên Thánh Chí Tôn thấy Thôi Hằng đã kết thúc đột phá, liền quỳ trên đất quỳ bái. Bởi vì hắn bây giờ đã tin chắc Thôi Hằng nhất định là so với Thánh Giả Vạn Pháp Quy Nhất cường đại vô số lần, cho nên hắn cũng sẽ không lại xưng hô Thánh Tôn, mà là đổi thành gọi Thượng Tiên. Gọi Thượng Tiên tóm lại là sẽ không sai. Thôi Hằng thì là có chút buồn cười mà nhìn về phía Thiên Thánh Chí Tôn quỳ dưới đất, thần công đại thành lời này nghe hơi có chút hài hước, ngay sau đó hắn khẽ gật đầu một cái nói, đứng lên đi, ta không giết ngươi. Đa tạ Thượng Tiên, đa tạ Thượng Tiên. Thiên Thánh Chí Tôn nhất thời vui mừng quá đỗi, liên tục bái lạy nói cảm ơn. Chẳng qua, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Thôi Hằng bỗng nhiên lại bổ sung một câu. Nụ cười trên mặt Thiên Thánh Chí Tôn tức thì liền cứng lại, động tác bái lạy đều dừng ở giữa không trung, sau đó hắn lộ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn tùy ý Thượng Tiên xử lý. Như thế tốt lắm. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói tiếp đó, người đi ra bên ngoài Thiên Thánh Cung, đi đem những linh tính chúng sinh ngưng tụ trong những thiên lộ tinh thạch hiến tế kia hấp thu, tranh thủ đột phá trở thành vô cực kim tiên. Hả? Thiên Thánh Chí Tôn nghe vậy ngạc nhiên không hiểu, có chút mê mang mà nhìn về phía Thôi Hằng, không hiểu đây là muốn làm gì. Chờ sau khi ngươi đột phá trở thành vô cực kim tiên, ta liền đem bất tử chân tính bên trong cơ thể ngươi tách ra. Thôi Hằng kiên nhẫn giải thích, chờ sau khi ta đem bất tử chân tính của ngươi nghiên cứu một phen, sẽ trả lại cho ngươi. Cái này, ta... Thiên Thánh Chí Tôn há to miệng, sắc mặt trở nên trắng bệch, nhưng cuối cùng vẫn là cúi đầu, một mực cung kính nói Thượng Tiên có thể tha cho tính mạng của ta đã là đại nhân đại từ, toàn bằng Thượng Tiên sắp xếp. Ừ, đã như vậy. Thôi Hằng gật đầu một cái, lại bổ sung như vậy đi. Chờ sau khi ta đem bất tử chân tính trả lại cho ngươi, sẽ ở trên thân thể ngươi là một đạo pháp thuật, cho ngươi coi như linh thú thủ giới, trấn thủ thiên khư giới 2000 năm. Linh thú thủ giới. Thiên Thánh Chí Tôn nghe có chút ngây ra, lần này là hoàn toàn không hiểu Thôi Hằng là có ý gì. Chẳng qua, hắn cũng không dám lại tiếp tục hỏi tiếp. Rất sợ Thôi Hằng lại nghĩ đến cái điều khoản bổ sung gì. Sau đó, hai người liền cùng đi ra khỏi Thiên Thánh Cung, lại thấy bên trên đạo cánh cửa ánh sáng nối liền trời đất kia xuất hiện một tia kẽ hở. Kẽ hở? Thiên Thánh Chí Tôn nhất thời kinh hô lên, sợ hãi nói Thượng Tiên, nơi này có cái khe, một tia dấu ấn liên lạc kia trên người ta sẽ bị người của Sùng Dương Tinh tra được. Đối với cửu tử thiên môn của Sùng Dương Tinh, hắn vẫn là vô cùng kiên kỵ. Đó dù sao cũng là tông môn tồn tại Thánh Tôn Vạn Pháp Quy Nhất. Mặc dù thời gian đã qua 6.700 năm, nhưng chuyện này cũng không hề đủ để cho rằng Thánh Tôn biến mất, cừ hận ban đầu hơn phân nửa vẫn tồn tại. Là bị dị tượng lúc ta đột phá làm chấn động ra. Thôi Hằng cũng cau mày nhìn về phía một tia kẻ hở kia. Đồng thời hắn giơ tay chỉ vào, trong nháy mắt liền đem một tia kẻ hở kia chữa trị hoàn chỉnh. Sau đó lại ở trên người Thiên Thánh Chí Tôn làm ra mấy đạo cấm chế, phòng cấm dấu ấn này. Được rồi, đi thôi. Thôi Hằng chỉ nắm lấy cánh cổng ánh sáng. Chờ đem khối bất tử chân tính này bóc ra, lại đem dấu ấn liên hệ bên trong phá hủy liền không có vấn đề. Vâng, dạ. Thiên Thánh Chí Tôn vội vàng gật đầu, thủ đoạn Thôi Hằng mới vừa tiện tay liền chữa trị lỗ hổng ở cánh cổng ánh sáng mang đến cho hắn rung động không nhỏ. Đây chính là cánh cổng ánh sáng do linh tính chúng sinh cùng quốc vận chi khí ngưng tụ mà thành. Trên lý thuyết mà nói thì không cách nào dùng sức người chữa trị, nhưng ở trong tay Thôi Hằng lại là không phí nhiều sức liền được chữa trị. Quá mức kinh người. Không hổ là đại năng tối cao vượt qua Vạn Pháp Quy Nhất Thánh Tôn, hư hư thực thực là cảnh giới đệ thất tiên giới.

liền đi tìm sư tôn thương lượng một chút đi. Ở trong mây phun ra nuốt vào tử khí mặt trời mới mọc, từ đó tăng tiến tu vi tự thân, đây chính là bài tập buổi sớm nàng kiên trì trên trăm năm, chưa bao giờ gián đoạn qua. Vì vậy, coi như là trong lòng có chút bất an, nàng vẫn là miễn cưỡng đè xuống phần tâm tình này, giữ vững làm xong bài tập buổi sớm hôm nay. Sau khi mặt trời mới mọc nhô cao lên không trung, tử khí tiêu tán, Trần Oánh liền trực tiếp rời đi vùng biển mây này, trở về núi Thương Thành. Rất nhiều đệ tử sau khi thấy nàng đều dừng chân hành lễ. Bây giờ phái Tiên Hà đã sớm không phải là bộ dáng suy bại trăm năm trước, đệ tử chân truyền đã sớm hơn trăm, đệ tử nội môn cũng có hơn ngàn người, đệ tử ngoại môn từng viện càng là đạt hơn 10.000. Vì thế ở dưới núi Thương Thành đều tạo thành một cái thành trấn to lớn. Nghiễm nhiên khôi phục thành uy thế đại phái đệ nhất thiên hạ lúc trước. Điều này liền hấp dẫn nhiều người hy vọng mình có thể bái nhập phái Tiên Hà, mỗi 3 năm khi phái Tiên Hà mở lớn sơn môn chiêu thu đệ tử, đều sẽ có vô số nữ tử trẻ tuổi tới tham dự khảo thí. Nếu không phải là phái Tiên Hà chỉ lấy nữ tử, hơn nữa khảo hạch khảo thí cực kỳ nghiêm khắc, số lượng đệ tử sợ rằng phải lớn hơn. Không biết lần kỳ hạn trăm năm này, tổ sư gia có thể hay không trở về. Trần Oánh nhìn đông đảo đệ tử trẻ tuổi lui tới, hơi có mấy phần tâm thái muốn tìm tổ sư gia hiến bảo. Có điều, bây giờ khẩn yếu nhất vẫn là tra rõ đạo luồng sáng sau chổi kia là chuyện gì xảy ra. Ngay sau đó, nàng liền rời đi đỉnh núi Thương Thành, đi đến một tòa sân nhỏ giữa sườn núi phía dưới. Nơi đó là chỗ ở của sư phụ Trần Oánh, Thanh Nhu chân nhân. 70 năm trước, Hà Thanh Nhu thành tựu địa tiên, tiếp nhận chức vị trưởng môn phái Tiên Hà, 10 năm trước nàng tu thành thiên nhân, liền từ chức vị trưởng môn truyền cho Trần Oánh. Từ đó về sau, nàng ngay tại giữa sườn núi Thương Thành xây dựng một tòa nhà, ẩn dật hiếm khi xuất hiện, dốc lòng nghiên cứu Tiên Hà kiếm quyết, tăng cao cảnh giới tu vi. Trần Oánh sau khi đi tới nơi này, cũng không có lập tức đi vào, mà là trước tiên một mực cung kính hành lễ ở cửa sân nói: "Sư tôn, đệ tử có chuyện quan trọng cầu kiến." "Vào đi." Thanh âm Hà Thanh Nhu từ bên trong truyền tới, ngay sau đó cửa chính sân nhà tự động mở ra, Trần Oánh lúc này mới đứng dậy đi vào. Tòa sân nhỏ này tao nhã mà mộc mạc, khắp nơi đều tràn đầy ý nhị tự nhiên, trong hồ nước có một ngọn giả sơn, mặt trên còn có mây tí lượn quanh, nhìn thần dị phi phàm. Trần Oánh chẳng qua là đi vào sân cũng cảm giác được một trận tinh thần sảng khoái, cười nhẹ nói: "Sư tôn, ngài xây dựng tòa sân này thật đúng là khối đất lành nha, nếu không phải ban đầu ngươi ở nơi này phát hiện một chỗ linh tuyền, sư phụ cũng không có sân nhỏ tốt như vậy." Hà Thanh Nhu từ trong phòng đi ra, mỉm cười nói nhìn ngươi thần thái hấp tấp, là có chuyện gì xảy ra sao? "Ừ, đệ tử vừa mới nhìn thấy có ánh sao từ phương Bắc rơi xuống, cảm giác tâm thần có chút không tập trung." Trần Oánh gật đầu một cái, sau đó đem cảnh tượng chính mình nhìn thấy lúc trước nói một lần. Ánh sao rơi xuống rõ ràng như vậy, quả thật có chút kỳ quặc. Chân mày Hà Thanh Nhu cũng nhíu lại, hơi nghĩ ngợi sau đó nói có thể phái đệ tử đi Phong Châu, viếng thăm ba vị tiên sinh Lưu Lập Đào, Triệu Quảng, Lục Tranh Minh. Bọn họ nắm giữ số lớn con đường tin tức nhân gian, có thể biết được rất nhiều tin tức cùng tình huống không muốn người biết, hẳn có thể cung cấp không ít trợ giúp cho ngươi tra rõ chuyện ánh sao rơi xuống. Ngoài ra, ngươi cũng có thể đi Đạo Nhất Cung một chuyến, hỏi thăm một chút Chu trưởng giáo bên kia đối với cái tình huống này có hiểu rõ hay không, sư phụ thì là đi tìm hai vị tiền bối Hỏa Tam Thần Long cùng Thủy Thần Sông Hồng, hỏi thăm ý kiến của bọn họ. "Ừ, phương pháp của sư tôn tốt lắm." Trần Oánh sau khi nghe, trong lòng an tâm một chút, mỉm cười nói đệ tử lúc này liền đi an bài. Phong Châu Châu Phủ bây giờ so sánh với thời kỳ triều đại Đại Tấn trước đây phồn hoa hơn quá nhiều. Dù sao, vị tể tướng Ngô Dận, Ngô tiên sinh ân sư của Thái Tổ Hoàng đế triều đại này chính là từ nơi này đi ra. Trăm năm trước, Ngô Dận rời đi Phong Châu Châu Phủ, tìm kiếm được Thái Tổ Hoàng đế còn tấm bé. Từ đó về sau, hắn liền khổ tâm truyền dạy tri thức, phụ tá hắn cuộc khởi. Cuối cùng dẫn dắt vị Thái Tổ Hoàng đế kia từng bước một đánh đổ Đại Tấn mục nát, thay trời đổi đất, tái tạo càn khôn, thành lập một cái hoàng triều mới tinh. Đại Ngụy. Mặc dù sau khi thế cục triều đại mới ổn định, Ngô Dận liền buông ra quyền hành trong tay, cáo lão về quê, nhưng Thái Tổ Hoàng đế vẫn là đối với hắn nhớ ân có thừa. Ngô Dận không muốn phong thưởng, Thái Tổ Hoàng đế lại phong thưởng Phong Châu Châu Phủ, thậm chí là toàn bộ Phong Châu. Thời gian dài tích lũy, liền khiến cho Phong Châu trở thành châu phồn hoa nhất toàn bộ Đại Ngụy trừ Trung Châu ra, Phong Châu Châu Phủ tự nhiên cũng đã thành địa phương phồn hoa nhất bên trong Phong Châu. Hơn nữa, theo truyền thuyết vị châu mục Phong Châu trăm năm trước kia là một vị tiên thần vô địch trên đời, ở Phong Châu Châu Phủ để lại thần thông vết tích thần tiên, còn để lại hai vị thần linh vô cùng cường đại, để cho vô số người trong lòng mong mỏi. Mà đối với đệ tử phái Tiên Hà mà nói, Phong Châu càng là một chỗ đặc biệt, trăm năm trước tổ sư gia của các nàng liền xuất hiện ở đây, từ đó thay đổi toàn bộ vận mệnh phái Tiên Hà. Vì vậy, ở cách nhìn của tuyệt đại đa số đệ tử thế hệ trẻ phái Tiên Hà, nếu như có thể bị phái đi Phong Châu Châu Phủ làm việc, tuyệt đối là một chuyện vô cùng may mắn. Triệu Khởi chính là một người may mắn như vậy. Nàng là đồ tôn của Trần Oánh, tuổi không lớn lắm, tu vi lại không yếu, mới 19 tuổi liền đã luyện thành nội cảnh,

hắn cũng chỉ là khó khăn lắm mới đột phá đến Nguyên Anh hậu kỳ, tu luyện kế tiếp đã không có biện pháp tiếp tục nữa. Thật ra thì, ngay từ lúc 10 năm trước Thôi Hằng cũng đã đột phá đến Nguyên Anh hậu kỳ. Khi đó cũng không thiếu điển tịch ghi chép chưa xem xong, cũng không thiếu pháp thuật có thể tiếp tục thâm nhập sâu mà tu luyện, cho nên hắn vẫn tương đối lạc quan. Nhưng 10 năm này trôi qua, điển tịch ghi lại đều xem xong, pháp thuật ban đầu cũng đều tu luyện đến cảnh giới đỉnh phong nhất trước mắt, nhưng hắn lại phát hiện mình ngay cả 0,1% tiến độ tu luyện của Nguyên Anh hậu kỳ đều chưa xong. Không thể nói là tiến bộ thần tốc đi, chỉ có thể nói là có thể so với rùa bò. Hơn nữa cái tiến độ tu luyện không đến 0,1% này, còn phần lớn là bởi vì tu luyện pháp thuật có được, đọc điển tịch đạt được tu vi có thể nói là cực kỳ nhỏ. Điều này làm cho Thôi Hằng rõ ràng ý thức được, đối với hắn bây giờ mà nói, những kiến thức này, bí mật này ở thiên khư giới, đã rất khó lại xem như chất dinh dưỡng cho Nguyên Anh lớn lên. Giống như là đang để cho một học sinh cấp 3 không ngừng học tập chương trình trung học cơ sở vậy, đối với đề cao thành tích sẽ không có bất kỳ trợ giúp nào. Nhất định phải tìm tới khởi nguồn tin tức kiến thức tầng thứ cao hơn mới được. Nếu không thì phải dùng lượng lớn tiền tệ hệ thống tiêu hao để suy diễn pháp thuật, loại chuyện hoàn toàn xem vận khí này là rất không ổn định. Nhất là trước khi tìm được những thế giới khác, tiền tệ hệ thống cũng là thuộc về tài nguyên không thể tái sinh, tốt nhất không nên tùy tiện lạm dụng. Nhưng nếu như là người của Sùng Dương Tinh bên kia vừa tới, những vấn đề này liền đều có thể giải quyết dễ dàng. Còn thời gian nửa tháng, mảnh dị độ thời không chỗ thiên khư giới này sẽ lần nữa cùng đạo chu tinh tiếp xúc. Khóe miệng Thôi Hằng hơi hơi nhếch lên, khẽ cười nói hy vọng đừng để cho ta thất vọng a, Lưu Lập Đào, Triệu Quảng, Lục Tranh Minh ba người cũng sớm đã lui khỏi vị trí phía sau màn. Gần đây trong 70 năm này, ít khi hiện ra trước mặt người. Mượn tích lũy từ trước, cùng với võ công truyền thừa lấy được ở Thủy Thần Sông Hồng, bọn họ bây giờ đều đã đạt đến thần cảnh, còn nắm giữ một cổ thế lực thế tục rất là cường đại, dùng để thu góp đủ loại tin tức. Vì vậy, ở lúc Triệu Khởi tiến vào địa giới Phong Châu, ba người bọn họ liền đều đã biết nàng muốn tới Phong Châu Châu Phủ. Do đó liền có chuyện Tiết Lan ra mặt mời. Đối với việc vị đồ tôn trưởng môn phái Tiên Hà này đến, bọn họ vẫn là vô cùng để ý, vì thế còn cố ý thông báo Trần Đồng lánh đời tìm tu đã đạt tới cảnh giới nhân tiên. Triệu Khởi ở Phong Châu Châu Phủ, đối với tình huống của bên này đã có hiểu biết một chút. Vì vậy, nàng đối với việc mình bị mời cũng không ngoài ý muốn. Ở dưới sự hướng dẫn của Tiết Lan, Triệu Khởi đi tới một chỗ khu nhà lớn nằm ở hướng đông nam Phong Châu Phủ Thành. Nơi này chính là chỗ ở của đám người Lưu Lập Đào. Triệu cô nương mời vào. Tiết Lan mỉm cười nói, ngay sau đó mang theo Triệu Khởi đi qua từng cái hành lang, đi tới trong nội đường tiếp khách của khu nhà. Chờ ở nơi này chính là một người đàn ông trung niên nhìn qua 40-50 tuổi, ngũ quan nhu hòa, mặt mũi hiền lành, thoạt nhìn là bộ dạng người tốt. Chính là Lưu Lập Đào tiếp nhận Châu Mục Phong Châu trăm năm trước. Triệu cô nương, không có từ xa tiếp đón, mong rằng chớ trách. Lưu Lập Đào vẫn vô cùng hiền hòa, giống như trăm năm trước vậy, đứng dậy chủ động nghênh đón. Tiền bối không cần như vậy. Triệu Khởi liền vội vàng đáp lễ vãn bối tới đây là muốn tìm kiếm sự trợ giúp của ngài. Triệu cô nương mời nói. Lưu Lập Đào gật đầu nói phái Tiên Hà là truyền thừa Thôi tiên sinh lưu lại ở nhân gian, chúng ta nếu là tùy tùng đi theo bên cạnh tiên sinh, chuyện của phái Tiên Hà liền là chuyện của chúng ta. Lúc trước đám người Lưu Lập Đào xưng hô Thôi Hằng là sứ quân, bây giờ hiển nhiên đã không thích hợp lại dùng lối gọi này, cách gọi thượng tiên, tiên tôn lại thiên hướng về giang hồ, vì vậy trải qua một phen thảo luận, bọn họ cảm thấy xưng hô tiên sinh tỏ vẻ tôn kính. Đa tạ tiền bối. Triệu Khởi chắp tay hành lễ, sau đó nói chuyện là như vậy, mấy ngày trước, sư tổ thấy có ánh sao từ phương Bắc rơi xuống, nảy ra cảm giác chẳng lành, muốn xin tiền bối bên này vận dụng sức mạnh thế tục hỗ trợ điều tra chuyện này. Thì ra là chuyện này. Lưu Lập Đào nghe vậy vuốt cằm nói chuyện này ta cũng có nghe thấy, ngay tại sáng sớm hôm nay, quận lỗ bên kia truyền tới tin tức, có bách tính thấy ánh sao màu vàng rơi xuống, chẳng qua là còn không tìm được chỗ rơi cụ thể của ánh sao vàng này. Càng là ở quận lỗ sao? Triệu Khởi kinh ngạc nói. Nàng từng nghe trưởng bối trong phái nói qua, tổ sư gia liền từng ở quận lỗ bên kia đảm nhiệm qua chủ quan địa phương, thái tổ hoàng đế triều đại đại ngụy hiện nay cũng là từ quận lỗ đi ra. Quận lỗ có thể nói là một trong những quận thành nổi danh nhất thiên hạ hiện nay. Ừ, ta đã phái người đi quận lỗ điều tra. Lưu Lập Đào gật đầu một cái nói Triệu cô nương nếu mà muốn đi, ta cấp cho ngươi một đạo lệnh bài, có thể dọc đường thông suốt không trở ngại. Đa tạ tiền bối. Triệu Khởi chắp tay nói cảm ơn chẳng qua, ta muốn đi tìm thái sư tổ bẩm rõ tình huống trước. Có thể hay không xin tiền bối cấp cho hai đạo lệnh bài. Thanh Nhu chân nhân cũng tới. Lưu Lập Đào kinh ngạc nói Thanh Nhu chân nhân không hổ là nhân vật thần tiên, nàng đi tới Phong Châu Châu Phủ, chúng ta lại không cảm giác chút nào. Thái sư tổ hẳn là bay trên trời tới, phải đi tìm Hỏa Tam Thần Long. Triệu Khởi mỉm cười nói. Hỏa Tam Thần Long. Lưu Lập Đào càng kinh ngạc, thần sắc cũng biến thành ngưng trọng xem ra chuyện này quả thật không phải chuyện đùa, làm phiền quý phái. Ừ, chúng ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Triệu Khởi gật đầu nói. Thật ra thì quý phái cũng không cần quá mức lo. Lưu Lập Đào lại cười nói bây giờ kỳ hạn trăm năm buông xuống, Châu Mục Phong Châu đang chuẩn bị nghi thức nghênh đón đại nhân vật thượng giới phủ xuống, Thôi Tên Sinh có thể sẽ trở về. Thật sao, tổ sư gia chúng ta lần này có thể trở lại? Triệu Khởi nghe vậy ánh mắt sáng lên, nàng đối với vị tổ sư gia nghe từ nhỏ đến lớn này vẫn luôn cảm thấy rất hứng thú. Chỉ là có thể. Lưu Lập Đào mỉm cười nói có điều, hẳn là rất có thể, dù sao Thôi Tiên Sinh trước lúc ly khai, liền cùng chúng ta nói muốn ở trăm năm sau gặp lại. Quá tốt. Triệu Khởi vui vẻ nói lần này ta nhất định phải gặp tổ sư gia. Huyện Cử Hà quận Lỗ. Một đôi nam nữ trẻ tuổi tướng mạo tầm thường, quần áo thông thường đến nơi này, rõ ràng là đến từ vùng khác, mặt lạ hoắc, lại giống như người địa phương, xe nhẹ đường quen tìm đến khách sạn vào ở, có điều, chẳng qua là chút dị thường này, cũng không có đưa tới bất luận kẻ nào chú ý, đương nhiên, cũng là bởi vì hai người này quá bình thường rồi, không chỉ là tướng mạo và y phục, ngay cả khí chất đều vô cùng phổ thông, không hề bắt mắt chút nào. Đặt ở trong đám người căn bản là không nhìn ra có chỗ đặc thù gì, rất dễ dàng sẽ bị người coi thường. Cho dù là ở trên đường phố rất hiếm người qua lại, có người cùng bọn họ gặp thoáng qua, cũng chưa chắc có thể chú ý tới bọn họ. Trong phòng khách sạn, một đôi nam nữ trẻ tuổi này mặt ngồi đối diện nhau. Hành tinh sinh mệnh này dường như cũng không có nguy hiểm như chúng ta tưởng tượng a. Cô gái trẻ tuổi khẽ cau mày nói chúng ta đều đã là vô cực kim tiên, nơi này lại ngay cả một nhân tiên đều không có, cần thiết cẩn thận như vậy sao? Đi ở trên hành tinh vực ngoại, thật cẩn thận là cần phải có, tuyệt đối không thể khinh thường. Người thanh niên trẻ tuổi trầm giọng nói đây là tổ huấn của Cửu Tử Thiên Môn ta, cũng là thường thức của Sùng Dương Tinh, nhất định là không sai, hơn nữa ngươi quên chúng ta ở trên đường phát hiện dấu vết chiến đấu sao? Một đôi nam nữ trẻ tuổi này không phải là người nào khác, chính là đệ tử Cửu Tử Thiên Môn điều khiển phi toa từ Sùng Dương Tinh mà đến, mục đích đúng là vì truy xét nguyên nhân cái chết của Thái Tổ gia Lý Pháp của bọn họ 6.700 năm trước. Nam tử tên là Lý Trình, nữ tử tên là Lý Vi, là một đôi anh em ruột. Hai người đều là vô cực kim tiên tuổi gần 700 tuổi, giỏi mắt toàn bộ Sùng Dương Tinh đều là nhân vật phượng mao lân giác, được khen là thiên tài tuyệt thế có hy vọng nhất trong vòng 3.000 năm vạn pháp quy nhất. Bây giờ sở dĩ nhìn vô cùng phổ thông, cũng là bọn hắn cố tình làm, ẩn nút tướng mạo và khí chất chân chính của mình. Vết tích chiến đấu lưu lại bên trên ngôi sao này nhiều lắm là tầng thứ kim tiên ban đầu bây giờ hơn phân nửa đã sớm chết già. Lý Vi biểu môi nói hơn nữa theo tình huống trăm năm trước chúng ta dò tra được đến xem, cái người kế nhiệm bất tử chân tính đó cũng chỉ là kim tiên, rất yếu. Cẩn thận, phải cẩn thận. Lý Trình lần nữa nhấn mạnh, trầm giọng nói đầu tiên dựa theo điển tịch ghi lại, khỏa đạo chu tinh này từng đi ra một vị thánh tôn vạn pháp quy nhất, ở chư thiên vạn giới đều lưu lại danh tiếng lớn như vậy, truyền thừa khẳng định bất phàm. Vả lại có lời đồn vị đạo nhất thánh tôn kia cũng lưu lại truyền thừa ở bên đây, còn có cái tên kim tiên ban đầu giết chết thái tổ gia lại có thể che giấu dấu ấn liên lạc, hiển nhiên cũng nắm giữ thủ đoạn phi phàm. Chẳng qua là ba điểm này cũng đủ để chứng minh khỏa đạo chu tinh này tuyệt đối không có đơn giản như mặt ngoài nhìn qua, hơn nữa không có nhân tiên chẳng qua là tình huống mặt ngoài mà thôi. Ngươi khả năng không có chú ý, nhưng ta chú ý tới ở bên ngoài địa phương chúng ta hạ xuống 300 dặm, có một môn phái nhỏ, bên trong liền có một tên nhân tiên đỉnh phong. Chúng ta vì sao không trực tiếp đi tìm tên nhân tiên kia? Lý Vi nghi ngờ nói nhân tiên hiểu biết về cái thế giới này nhất định là càng nhiều hơn đi. Không, chúng ta phải trước nghe ngóng thế tục cái thế giới này mới có thể giả trang người bình thường tốt hơn, dùng cái này để che giấu tai mắt người. Lý Trình trầm giọng nói chờ 3 ngày đi, sau 3 ngày, chúng ta lại đi cái ngọc hoa kiếm các kia. Chúng ta, thật sự có cần phải cẩn thận như vậy? Lý Vi có chút hoài nghi nhìn Lý Trình, cau mày nói ngươi rõ ràng lớn hơn ta 20 tuổi, làm sao nhát gan như vậy? Ha ha, cái này nhưng là kinh nghiệm nhân sinh của ta. Lý Trình hừ hừ hai tiếng, đứng lên nói nếu như ngươi không phải muội muội ruột của ta, ta mới lười nói với ngươi những thứ này. Kinh nghiệm. Lý Vi nghe vậy ánh mắt sáng lên, tức thì nở nụ cười, ánh mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm, cũng đứng lên tiến tới trước mặt Lý Trình vậy ngươi nói một chút, là cái kinh nghiệm gì, chẳng lẽ là đã từng bởi vì không cẩn thận bị người tra tấn qua? Không có, điều này sao có thể? Lý Trình liền vội vàng xua tay xoay người sang chỗ khác, lắc đầu nói chẳng qua là ta nghe một ít trưởng bối trong môn phái nói, những thứ này đều là nhân sinh kinh nghiệm các trưởng bối nói cho ta biết. Như vậy à, Lý Vi thấy vậy, nụ cười trên mặt lại càng đậm, đều cười ra diện mạo ban đầu, dung mạo mới vừa rồi còn phổ thông bỗng nhiên trở nên tuyệt đẹp. Nàng đi vòng qua trước mặt Lý Trình, nụ cười trên mặt vẫn rất nồng, ta nghe nói 300 năm trước, người mới vừa tiêu hóa bất tử chân tính trở thành kim tiên, từng đi theo chung sư bá cùng đi vực ngoại trừ ma. Lần đó nhiệm vụ trừ ma không khó, võ giả ma đạo cường đại nhất cũng chỉ là bán bộ kim tiên, kết quả ngươi lại bị đánh trọng thương, có phải hay không một lần kia? Ngươi rất phiền a, trên trán Lý Trình đều toát ra một sợi gân xanh, khóe miệng hơi hơi co quắp, hít sâu một hơi nói không phải, mà bộ dáng bây giờ của ngươi là chuyện gì xảy ra, tướng mạo biến hóa ra cũng bị mất. Ha ha, ta chính là thật cao hứng. ai bảo ngươi bình thường luôn bắt ép bộ dáng của ta. Lý Vi thoải mái phá lên cười, sau đó đem tay đặt ở trên mép miệng xoa xoa, liền lại biến thành một bộ khuôn mặt khác. Đây cũng không phải là dáng vẻ mới vừa rồi của ngươi a. Lý Trình vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Lý Vi nói biến trở về đi. Ta quên tổ hợp ngũ quan trước kia thế nào. Lý Vi nhưng là trực tiếp mở to mắt nói bừa, cười nói ca, ngươi cũng biết, chi tiết liên quan đến dung mạo trên gương mặt là nhiều vô cùng. Dưới tình huống này, bất kỳ một điểm khác biệt liền có thể tạo thành cả khuôn mặt biến thành một bộ dáng khác. Ta không có cố ý ghi nhớ dung mạo khi trước, bây giờ đã không biết bóp méo làm sao để trở về bộ dáng lúc trước. Ngươi thối lắm. Lý Trình trực tiếp đánh đầu Lý Vi một cái, sau đó thở dài nói gái già mấy trăm tuổi, làm sao còn giống như một tiểu cô nương. Lý Vi tại chỗ liền bị một câu nói này làm tức ngây người, khẽ nhếch miệng, hai mắt trợn tròn, không thể tin nhìn Lý Trình ngươi, ngươi nói cái gì? Ta cũng không nói gì a. Lý Trình tức thì trở nên cẩn thận. À, Lý Vi cười lạnh nói vô cực kim tiên chúng ta thọ đến mấy ngàn năm, phần lớn thời gian là đang tu luyện võ đạo, lại không giống người phàm ở trong vài chục năm ngắn ngủi trải qua sinh lão bệnh tử vô số sinh ly tử biệt, tâm tính trẻ tuổi có gì không thể. Ta tuổi gần 700, là đang tuổi trẻ thanh xuân, ngươi còn dám nói cái gì già? Ta liền đem tất cả phi toa cổ kiếm nhà ngươi cất giữ đều phá nổ, có tin hay không? Được, ngươi trẻ tuổi nhất, còn ta là ông lão, tha cho ông lão ta đây vui vẻ đi. Lý Trình trực tiếp nhận thua, khoát tay nói bất kể như thế nào, trước tiên đem dung mạo biến trở về đi, tránh cho lộ tẩy. Ha ha. Lý Vi như cũ cười lạnh. Ai, ta đây liền kể cho ngươi vẫn không được sao? Lý Trình hoàn toàn nhận sợ. Tốt a, Lý Vi giống như là trở mặt, nhất thời nở nụ cười, ngồi vào bên người Lý Trình, một bộ dáng cô gái ngoan ngoãn. Là như vậy. Lý Trình hết sức bất đắc dĩ nói ban đầu ta cùng với Trung Sư Bá cùng với hai vị đồng môn khác, tổng cộng 4 gã kim tiên, mang theo 12 tên thiên quân đi tam thủ tinh tiêu diệt Kim Cương Thánh Tông ma đạo. Dựa theo tình báo lúc ban đầu chúng ta lấy được, Kim Cương Thánh Tông chỉ có tổ sư là kim tiên, nhưng đã sớm hết thọ tọa hóa, thời đó người mạnh nhất chính là một tên bán bộ kim tiên. Vì vậy, sau khi chúng ta đến tam thủ tinh, hành động không chút nào che giấu, cũng không có gì cố kỵ, trực tiếp liền đối với Kim Cương Thánh Tông tiến hành công kích. Quá trình chiến đấu cũng vô cùng thuận lợi, cứ điểm Kim Cương Thánh Tông ở trên tam thủ tinh từng cái bị chúng ta diệt trừ, trong đó mặc dù có đệ tử Kim Cương Thánh Tông tuyên bố tổ sư bọn họ cũng chưa chết, còn trở thành vô cực kim tiên, nhưng không ai để ý. Rốt cuộc, khi chúng ta đánh tới chỗ ở sơn môn Kim Cương Thánh Tông, một vị vô cực kim tiên không có dấu hiệu nào xuất hiện, chỉ vừa đối mặt liền đem bất tử thân thể của ta đánh chia năm xẻ bảy, sau đó liền bị vô số kiếm quang cắt thành hơn 10.000 khối. Coi như là Trung Sư Bá cường đại hơn ta, chẳng qua là chống đỡ thời gian nhiều hơn một hơi thở liền bị đánh thành thịt nát, căn bản không có chút cơ hội phản kháng nào, 12 tên thiên quân càng là tại chỗ hình thần đều diệt. Nếu không phải người kia chưa thành tựu thánh giả, còn không có đại thần thông tách ra bất tử chân tính, Trung Sư Bá nơi đó lại cất giữ một món bí bảo bảo toàn tánh mạng, ca ca của ngươi sẽ không phải là bị cắt thành hơn 10.000 khối đơn giản như vậy. Cái gì? Ngươi khi đó bị cắt thành hơn 10.000 khối? Lý Vi ánh mắt thoáng cái liền đỏ, hàm răng khẽ cắn môi đỏ mọng, cúi đầu nói thật xin lỗi, ca, ta không biết. Không có gì. Lý Trình khoát tay một cái, khẽ cười nói sau đó ta thành tựu vô cực kim tiên, lại đi một lần tam thủ tinh, tự tay đem người kia cắt thành 100.000 khối, mỗi một khối đều phong ấn ở địa phương bất đồng, để cho hắn không cách nào đoàn tụ bất tử thân thể. Hi. Kha jet jet hi. Jet vitre. Lý Vi nghe vậy hít một hơi, lau lau hốc mắt đỏ thắm, giống như là lần đầu tiên nhận biết Lý Trình như thế ca, ngươi lại còn có lúc mạnh bạo như vậy. À, ngươi cũng không xem ta là ca ca của ai. Lý Trình nghe vậy không khỏi hất cằm lên, vô cùng đắc ý, ha ha, thật biết nói chuyện. Lý Vi nhất thời cũng nở nụ cười, dung mạo trên mặt theo đó biến hóa, thành bộ dáng phổ thông lúc mới bắt đầu đi tới huyện Cự Hà. Ừ, như vậy mới đúng. Lý Trình hài lòng gật gật đầu, cười nói như vậy mới thuận lợi dung nhập vào cái thế giới này, cũng dễ dàng điều tra bộ mặt thật của cái thế giới này hơn, tìm đầu mối có quan hệ với chuyện Thái Tổ gia bị hại. N-ân. Lý Vi gật đầu một cái, ngay sau đó nàng như là nghĩ tới điều gì, dò hỏi ca, thật ra thì ta một mực có niềm nghi hoặc, tại sao Thánh Tổ một mực hoài niệm mong muốn tra rõ chuyện Thái Tổ gia năm đó. Đây cũng sắp đi qua 7.000 năm, khen thưởng khi tra rõ chuyện này lại còn là phong phú như vậy, bà khối bất tử chân tính nha, bất tử chân tính toàn bộ Sùng Dương Tinh cũng không cao hơn 30 đi. Thánh Tổ cũng là một trong những tôn xưng đối với thánh giả, bình thường là đồng môn vãn bối xưng hô tiền bối bối phận cực cao. Chuyện này, ta có chút nghe thấy, nhưng chỉ là tin đồn, không nhất định là thật. Lý Trình hơi suy nghĩ nói nghe nói ban đầu Thái Tổ gia chúng ta sở dĩ lái phi toa đi ra ngoài, vì chính là giúp Thánh Tổ tìm cơ hội tiến hơn một bước ở cảnh giới vạn pháp quy nhất. Tiến hơn một bước ở cảnh giới vạn pháp quy nhất. Lý Vi nghe vậy ngạc nhiên nói cái kia há không phải là cảnh giới đệ lục đỉnh phong. T. từ cổ chí kim, chưa bao giờ có ai đạt tới cảnh giới này đi. Cái này ai biết được? Lý Trình lắc đầu nói, dù sao chúng ta lần này đi ra cũng chỉ là thử vận khí một chút, có thể tra được chân tướng tự nhiên tốt nhất, không tra được thì cũng không nên đắc tội người, không muốn mạo hiểm, hiểu không? Ta hiểu được. Lý Vi gật đầu nói. Nếu nói là hai người này đối với Lý Pháp có cảm tình sâu đậm gì, vậy tất nhiên là chuyện vớ vẩn, lúc bọn họ ra đời Lý Pháp đều chết hơn 6.000 năm, làm sao có tình cảm gì? Sở dĩ sẽ tìm đến bên này, vì chính là ba khối bất tử chân tính khen thưởng kia. Nếu là loại mục đích này, tự nhiên không có khả năng không tiếc tánh mạng. Sáng sớm hôm sau, Lý Trình cùng Lý Vi hai người dậy thật sớm, bọn họ làm ra vẻ là du khách từ vùng khác tới, ở lúc ăn điểm tâm hỏi thăm tình huống huyện Cự Hà. Sau đó ngay tại trong miệng rất nhiều dân chúng nghe được một cái truyền thuyết. Trăm năm trước, từng có một vị Thôi tiên nhân ở chỗ này đảm nhiệm huyện lệnh. Lúc đó đang là năm cuối triều đại Đại Tấn trước đây, binh tai nổi lên bốn phía, có một vị Yến Vương dẫn đại quân quét ngang nửa cái Phong Châu, thế như trẻ tre, nhưng ở huyện Cự Hà nho nhỏ này thất bại thảm hại. Cũng là bởi vì huyện lệnh Cự Hà thời đó là một vị tiên nhân, vị huyện lệnh này chẳng qua là đứng ở trên tường thành tạc một chén nước xuống dưới, liền để cho mây gió đất trời biến sắc, hồ phong hoán vũ, trong nháy mắt liền để cho mấy chục ngàn đại quân mất đi sức chiến đấu. Cho đến ngày nay, truyền thuyết này như cũ bị người nói hăng say, thậm chí có người tuyên bố chính mình lúc ấy ngay tại hiện trường, hơn nữa đứng ở trên tường thành, vẫn là đứng ở bên người vị Thôi huyện lệnh đó. Truyền thuyết này đưa tới chú ý của Lý Vi cùng Lý Trình. Hồ phong hoán vũ, thay đổi thiên tượng, đây ít nhất là chuyện thiên tiên mới có thể làm được. Lý Trình trầm giọng nói, ta lại nghe một chút sự tích của tên Thôi tiên nhân này, suy đoán hắn có thể là một vị thiên quân hoặc là huyền tiên. Ừ, người này không bình thường. Lý Vi gật đầu một cái nói, ta cũng nghe ngóng một ít tin tức, có người nói quận thành Tây Lăng cách đó không xa ở trăm năm trước cũng có tiên nhân hạ xuống, còn có quận thành quận lỗ bên kia cũng có thái thú tiên thần truyền thuyết, sợ rằng đều cùng hắn có quan hệ. Người nói xem, hắn phải chăng là cái tên kim tiên thừa kế bất tử chân tính của hung thủ chúng ta lúc trước dò ra được? Lý Trình trầm tư chốc lát, khẽ gật đầu một cái, không, chỉ bằng những truyền thuyết này còn lâu mới có thể chắc chắn. Chúng ta vẫn là phải đi Ngọc Hoa kiếm các một chuyến. Lý Vi đối với phán đoán của ca ca làm ra khẳng định, ta mới vừa rồi cũng nghe tình huống Ngọc Hoa kiếm các, đây là đại phái đệ nhất quận lỗ, còn có nhân tiên, hẳn biết không ít chuyện. Đúng là đạo lý này. Lý Trình gật đầu một cái nói, có điều chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng, nhất định phải lễ phép, phải có lễ phép, tuyệt không thể để cho người coi chúng ta là cường đạo, chúng ta phải thường xuyên giữ tâm tính cẩn thận. Ừ, yên tâm đi. Lý Vi gật đầu bày tỏ đồng ý, khẽ cười nói, vào lúc mấu chốt ta vẫn rất biết điều. Quận lỗ, Ngọc Hoa kiếm cát. Hứa Bạch Lộc bế quan thật lâu chậm rãi đi ra tỉnh thất, lẩm bẩm nói nhỏ, rốt cuộc thành tựu nhân tiên. Trăm năm này trôi qua, nàng vẫn là bộ dáng ban đầu. Ngoài 30 tuổi, người mặc đạo bào xanh nhạt theo hoa văn hưu trắng, đầu đội pháp quan hoa sen, ăn mặc như nữ quan. Dung mạo thanh lệ tuyệt đẹp, da thịt trắng tinh như mỡ đông, ngũ quan tinh xảo, đôi mắt sáng lóe sáng, lông mi nhỏ dài, khiến người ta cảm thấy thanh lệ xuất trần, đồng thời lại cảm thấy có vài phần mị hoặc. Nàng ngửa đầu nhìn về phía bầu trời, trong con ngươi lóe lên các loại tâm tình rất phức tạp, như là lâm vào trong hồi ức. Thôi chân nhân, lần kỳ hạn trăm năm này, ngài còn sẽ trở về sao? Năm đó các thứ nhìn thấy ở huyện Cự Hà, để lại trong lòng Hứa Bạch Lộc ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Đây cũng là điều khiến nàng trăm năm qua giữ vững quyết tâm không ngừng tu luyện. Mặc dù Thôi Hằng cũng không đối với nàng làm qua cái gì, nhưng cùng Thôi Hằng sống chung một khoảng thời gian, bóng người Thôi Hằng liền đóng dấu thật sâu ở trong lòng của nàng. Cái phong thái vô địch đứng ở trên thành tường, hồ phong hoán vũ đó, để cho nàng mãi mãi cũng không cách nào quên. Mỗi khi Hứa Bạch Lộc cảm thấy mệt mỏi, muốn phải thư giãn, liền sẽ nghĩ tới cái thân ảnh ban đầu kia, suy nghĩ tự mình sau khi đột phá, lại đứng ở trước mặt của hắn, sẽ là cái cảnh tượng gì. Bây giờ ta đã thành tựu nhân tiên, không biết có thể hay không cách hắn gần hơn mấy phần. Hứa Bạch Lộc thầm nghĩ trong lòng, ngay sau đó liền thấy đạo sĩ thoạt nhìn 50-60 tuổi đi tới cha. Người tới chính là Hứa Phong An, nội cảnh tuyệt đỉnh trăm năm trước từng đi theo ở bên người Thôi Hằng kia, trưởng lão Ngọc Hoa kiếm cát. Ngay từ lúc 20 năm trước, hắn cũng đã thành tựu nhân tiên. Bạch Lộc, ngươi đột phá nhân tiên rồi à? Hứa Phong An vô cùng vui vẻ đánh giá con gái của mình, cười nói, về sau Ngọc Hoa kiếm cát chúng ta thì có hai vị nhân tiên, giỏi mắt thiên hạ hiện nay cũng coi là đại tông môn. Từ sau khi Thủy Thần Sông Hồng truyền đạo, thế gian liền có rất nhiều võ công nhắm thẳng vào tầng thứ tiên giới, cao thủ thần cảnh vốn có thể xưng là võ lâm thần thoại liên tiếp xuất hiện, hoàn toàn thay đổi thế cục toàn bộ giang hồ cùng thiên hạ. Nhưng cho dù là thần cảnh đông đảo, nhưng võ giả chân chính có thể bước vào tầng thứ tiên giới trở thành nhân tiên vẫn như cũ là lác đác không có mấy, bất kỳ môn phái nào chỉ cần ra một vị nhân tiên cũng sẽ bước lên danh môn đương thời. Nếu có thể một môn có hai nhân tiên, chính là đại tông môn nổi tiếng thiên hạ. Đây đều là nhờ vào Thôi chân nhân năm đó sắc phong Thủy Thần Sông Hồng, hạ xuống pháp chỉ quản đạt truyền tiên đạo. Hứa Bạch Lộc mắt đầy sùng bái nói nếu không phải như thế, còn có lẽ ngay cả thần cảnh cũng chưa chắc có thể bước vào, trăm năm này vừa qua chính là bộ xương khô bên trong mộ. Thôi tiên tôn đúng là công đức vô lượng, đường kim thiên hạ tất cả võ giả đều thụ ân trạch của hắn a. Hứa Phong An cảm khái nói có thể đi theo ở bên người Thôi tiên tôn một đoạn thời gian, là một chuyện vinh hạnh nhất trong cuộc đời của ta. Cha, ngài nói lần này Thôi chân nhân sẽ trở về sao? Hứa Bạch Lộc nhìn về bầu trời, ánh mắt như là đang nhìn vô cùng xa, lần kỳ hạn trăm năm này cũng sắp đến. Chưa chắc. Hứa Phong An lắc đầu một cái, cũng nhìn về phía bầu trời, chúng ta nơi này đối với Thôi tiên tôn mà nói quá mức nhỏ bé, không cách nào đối với việc tu hành của hắn sinh ra bất kỳ trợ giúp nào. Hứa Bạch Lộc nghe vậy trầm mặt lại. Bạch Lộc, ngươi nhưng từng nghe qua rồng không cùng rắn ở chung. Hứa Phong An nhẹ nhàng thở dài nói bây giờ chính là đạo lý này, mà sự chênh lệch của Thôi tiên tôn cùng chúng ta, nếu so với sự chênh lệch của rồng rắn còn to lớn hơn. Hơn nữa ta có thể cảm giác được một cách rõ ràng, Thôi tiên tôn là rất quan tâm việc tu hành tự thân, vô luận là trăm năm trước hắn tại địa phương chấp chính, hay là đi thượng giới, đều là cùng việc tu hành của hắn có liên quan, chúng ta bên này lại có cái gì có thể giúp được hắn đây? Quả thật. Hứa Bạch Lộc bất đắc dĩ gật gật đầu, mặc dù nàng không muốn tin tưởng điểm này, nhưng lý trí vẫn là nói cho nàng biết sự thật chính là như vậy. Nàng vén tóc trên trán một chút, nói nhỏ, phương hạ giới nhân gian này đối với Cửu Thiên Thần Long như Thôi chân nhân mà nói, tựa như là cái ao nước cạn, quá nhỏ bé, hắn sợ rằng thật sẽ không trở lại nữa. Thật ra thì cũng không cần quá mất mát. Hứa Phong An thấy nữ nhi tâm tình không tốt, liền an ủi chúng ta cũng chẳng qua là đang suy đoán, tâm tư của nhân vật thần tiên như Thôi tiên tôn, chúng ta làm sao có thể suy đoán, nói không chừng hắn lần này vẫn sẽ trở lại đây. Hy vọng như thế chứ. Hứa Bạch Lộc khẽ thở dài, nàng rõ ràng cho thấy đã không cảm thấy Thôi Hằng sẽ trở về. Thật ra thì, đang lúc hai người bọn hắn nói chuyện, Lý Trình cùng Lý Vi liền đã tới nơi này, hơn nữa giấu thân hình của mình, đứng ở một bên, lặng lặng nghe xong hai người nói chuyện. Ở sau khi nghe xong, hai huynh muội này trố mắt nhìn nhau. Thôi chân nhân, Thôi tiên tôn. Lại là cái tên Thôi Hằng đó. Ca, dựa theo cách nói của bọn họ, Thôi Hằng có lẽ đã rời đi a. Lông mày mảnh khảnh của Lý Vi nhíu lại, nghịch nghịch mái tóc rủ đến ngực của chính mình. Nếu quả thật như bọn họ nói, Thôi Hằng không trở về nữa, chúng ta đây còn có thể tìm được mục tiêu sao? Còn không thể chắc chắn người thừa kế phần bất tử chân tính kia chính là Thôi Hằng. Lý Trình thì là khẽ gật đầu một cái, trầm giọng nói bọn họ còn nhắc tới kỳ hạn trăm năm, đây cũng là một cái tọa độ thời gian mấu chốt. Chúng ta hẳn là trước hỏi thăm một chút tình huống cái kỳ hạn trăm năm này, chờ đợi xem Thôi Hằng có hay không trở lại, sau đó lại tính toán sau. Có đạo lý. Lý Vi gật đầu một cái bày tỏ đồng ý, bỗng nhiên ánh mắt nàng sáng lên, cười nói đúng rồi, chúng ta còn có thể đi tìm cái tên thủy thần sông Hồng nha. Trăm năm trước, trên viên tinh cầu này hẳn là chỉ có võ công 12 cảnh phàm giới, là cái tên Thôi Hằng sắc phong thủy thần sông Hồng, mới có truyền thừa võ công tầng thứ tiên giới. Cái tên thủy thần sông Hồng này nhất định cùng cái tên Thôi Hằng kia có quan hệ, nói không chừng chính là thủ hạ của Thôi Hằng đây. Quả thật. Lý Trình gật đầu một cái, nhưng hắn vẫn còn có chút lo âu, ngộ nhỡ cái tên thủy thần sông Hồng này thực lực cực mạnh, chúng ta không phải là đối thủ làm sao bây giờ? Lý Vi nhất thời hết ý kiến, ấn trán của mình một cái, trợn trắng mắt nói ca, ngươi cẩn thận quá mức a, chúng ta đều là vô cực kim tiên, nếu như thủy thần sông Hồng còn mạnh hơn chúng ta, đây chẳng phải là thánh giả vạn pháp quy nhất. Mà thủy thần sông Hồng lại là thủ hạ của cái tên Thôi Hằng kia, nếu như thủy thần sông Hồng là thánh giả, vậy cái tên Thôi Hằng kia là cái gì, cảnh giới vạn pháp quy nhất đỉnh phong, hay là tồn tại tối cao, cảnh giới đệ thất tiên giới trong truyền thuyết? Ha ha ha, thói quen, thói quen. Lý Trình nghe vậy nở nụ cười, gật đầu nói cẩn thận mặc dù là cần thiết, nhưng quá độ cẩn thận quả thật cũng không tốt lắm, chúng ta đây phải đi tìm vị thủy thần sông Hồng kia một chút đi. Như vậy mới đúng chứ? Lý Vi cười nói. Thủy thần sông Hồng là một vị thần linh trăm năm trước xuất hiện. Trong truyền thuyết vị Thôi tiên tôn kia trước khi phi thăng điểm hóa toàn bộ sông Hồng, cũng sắc phong nó là thần linh, vì che chở thuyền bè đi ở trong sông Hồng cùng với dân chúng hai bờ sông, đồng thời còn gánh vác trách nhiệm truyền đạo nhân gian. Mới đầu, thủy thần sông Hồng là hướng một số người truyền pháp, sau đó sự tích nàng truyền pháp lưu truyền ra, thì có càng ngày càng nhiều người đến cầu xin võ công tiên giới. Vì thế hai bờ sông Hồng tu kiến lên vô số cung điện miếu thờ thờ cúng thủy thần sông Hồng, hương khói cường thịnh. Theo hương khói thờ cúng tăng cường, linh tính ý thức của thủy thần sông Hồng cũng càng ngày càng lớn mạnh, suy nghĩ cũng biến thành càng rõ ràng, cũng liền hiểu thêm mục đích Thôi Hằng điểm hóa mình. Tuyệt không chỉ là để cho người tùy tùng tại nơi này của chính mình học được võ công, mà là muốn chân chính truyền đạo nhân gian, tăng cao tầng thứ sức mạnh toàn bộ nhân gian này. Vì vậy, nàng liền bắt đầu có lựa chọn mà truyền thụ võ công, dần dần võ công có thể tu luyện tới tầng thứ tiên giới, ở nhân gian nơi này mọc lên như nấm. Điều này cũng làm cho thủy thần sông Hồng được thờ cúng hương hỏa càng tăng lên. Mặc dù thủy thần sông Hồng cũng không có phương pháp tu luyện gì, nhưng khi sau khi lấy được lượng lớn hương hỏa thờ cúng,

là con quá lo lắng. Lý Minh Quỳnh yên lòng, thở dài nói đã có cửu hỏa viêm long tiền bối, có lẽ sẽ không có vấn đề gì. Nàng gặp qua mấy con cửu hỏa viêm long thiên khư giới, cho dù là hỏa nhị yếu nhất cũng đã vượt xa khỏi tầng thứ vô cực kim tiên, thậm chí khả năng so với thánh giả vạn pháp quy nhất đều mạnh hơn. Hạ giới có một con cửu hỏa viêm long ở, đừng nói là tới hai tên vô cực kim tiên, coi như là tới 10 tên trăm tên, hẳn là cũng sẽ không có vấn đề gì. Nên phải là như thế. Thôi Hằng cười một tiếng, không có giải thích cửu hỏa viêm long hạ giới cùng thiên khư giới bất đồng, ngược lại nói lần này người Sùng Dương tinh tới, ta sẽ cùng với bọn họ trao đổi một chút, hơn phân nửa là sẽ rời đi đạo chu tinh. Thanh Thư bên kia cũng sớm đã nói tốt, ta sẽ dẫn hắn cùng rời đi, tìm cho hắn một cái địa phương có lượng lớn chiến đấu, dùng cái này tới tru luyện việc tu hành của hắn, con thì có tính toán gì? Con. Lý Minh Quỳnh nghe vậy hơi trầm mặt, cúi đầu xuống khẽ thở dài, sư tôn, nếu như con nói con phải ở lại chỗ này, thật tốt quản lý đại chu, ngài sẽ giận con sao? Không biết. Thôi Hằng khẽ gật đầu một cái, mỉm cười nói ban đầu con hướng ta cầu lấy võ công liền kể với ta, con muốn trường sinh, chờ ca ca con trở lại. Ừm. Lý Minh Quỳnh gật đầu một cái, lại nói thật ra thì còn có một cái nguyên nhân, còn không có người nối nghiệp, cũng không cách nào chắc chắn sau khi con rời khỏi, bách tính đại chu sẽ như thế nào, con lưu lại còn có thể thật tốt quản lý quốc gia này. Ta hiểu. Thôi Hằng nhẹ nhàng vuốt cằm nói ta đã từng chấp chính một phương, biết loại trách nhiệm tinh thần đối với cai quản dân chúng này, con coi như vua của một nước, vì thế ràng buộc đúng là bình thường. Sư tôn, con có phải hay không nên sinh đứa bé? Lý Minh Quỳnh bỗng nhiên ngẩng đầu lên dò hỏi. À, Thôi Hằng nghe vậy sững sờ, ngay sau đó lắc đầu nói đây cũng là không cần. Chờ cảnh giới của con tiếp tục đột phá, ta sẽ truyền cho con một môn pháp thuật ẩn chứa tạo hóa chi đạo, đến lúc đó con có thể trực tiếp sáng tạo ra một cái sinh linh, khiến nó giúp con quản lý cái đất nước. Nói đến đây, trong đầu của hắn bỗng nhiên lóe lên linh quang, trong miệng dừng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Minh Quỳnh. Minh Quỳnh, con mới vừa nói cái gì? Sư tôn, con mới vừa rồi. Lý Minh Quỳnh bị nhìn có chút khẩn trương, theo bản năng bật thốt lên sinh con. Không đúng, là quản lý quốc gia. Ha ha ha. Thôi Hằng nở nụ cười. Minh Quỳnh, con lại chờ thêm chút ngày giờ. Sư phụ nghiên cứu một chút, xem có thể hay không tìm tòi ra cho con một cái con đường tu hành kiểu khác. Một cái con đường tu luyện mới, hơn nữa còn con đường có thể tu luyện tới tầng thứ Nguyên Anh. Cái này đủ để cho tu vi gần như đình trệ của hắn đạt được tăng trưởng cực lớn. Hết chương 428. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.